Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiohay.com. Hôm nay, Chuyện Audio Hay hân hạnh giới thiệu tới các bạn câu chuyện ma tâm linh, đùa cợt với thế giới tâm linh và tai nạn đã thay đổi cuộc sống của một thanh niên lạc quan. Em muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của chính em, chính cái sự ngu dốt, coi thường cái thế giới mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng hiểu và cảm nhận được. Em đã thu thập đủ hình ảnh, dẫn chứng, những điều em trải qua và giờ mong mọi người lắng nghe và cho em lời khuyên. Chác 1, phần 1. Mùa hè năm 2014, sau mỗi sở làm việc mệt nhọc căng thẳng, thú vui tao nhã và khá lành mạnh của thanh niên thôn chúng em, đó là lật tin bắn háp lai và tắm sông. Quê em thì có thể các bác biết rồi đấy, sông núi cũng khá nhiều. Đặc biệt bên Kim Bảng có chùa Ông, cạnh chùa Bà Đang ấy ạ. Ở đó có cái vực rất mát, nó như một nhánh sông vậy. Nhưng nghe người già quanh đấy kể, thì đó là do khi xưa, cái nhánh sông ấy chính là cái vực dưới chân núi. Qua bao năm tháng xả lũ thì nó cũng đầy. Nên cái thứ mà chúng em nhìn thấy bây giờ, nó như thuyết băng trôi vậy. Dưới chân núi là hồ, nhưng thực ra đó mới chỉ là 3 phần của ngọn núi thôi. 7 phần còn lại nằm dưới dòng nước lạnh quanh năm trong vắt. Chính vì thế nên biết bao năm nay bao nhiêu người chết nhưng không tài nào tìm thấy xác. Có thể họ kẹt phải đá ngầm không lên được, cũng có thể dòng nước mà ngay cả mùa hè cũng lạnh đến thấu da thấu thịt ấy nhấn họ xuống đáy, nơi mà chính thợ lặn chuyên nghiệp cũng không thể xuống. Và em cũng suýt trở thành con mồi cho cái vực đó. Vào một buổi chiều sau khi tan ca, em với hai thằng Chí Cốt, Thọ và Quyết dìu dắt nhau trên con Dream Long Sin nhập nguyên chiếc thẳng tiến vực chùa Ông. Trên người ba thằng độc mỗi cái xỉ lòn. Vực cách khu em ở 20 km đến nơi, cái đầu tiên em cảm nhận được đó là không khí như luân chuyển, bỏ lại cái oi bức 37 độ C sau lưng vậy. Gió thổi dưới mặt hồ nghe mát rượi. Thằng nào thằng đó nổi hết da gà, hú nhau gửi xe rồi chạy ra bãi đá sát mặt hồ, phi thân như vận động viên chuyên nghiệp vậy. Uồm, uồm, tủm, ba thằng bơi ỏm ọp. Em thì bơi ra xa và nằm phễnh lên cho cơ thể nổi bềnh trên mặt nước. Hai thằng kia thì cứ thấy dí sát vào nhau, thằng sau nhăn mặt thằng trước, nghe điều khó chịu. Em chả biết chúng nó làm vẹo gì nữa, em kệ tụi nó. Bơi một hơi ra cái miếu mà thấy bà ở đó bảo là miếu Long Vương, và dặn tụi em đừng bén mảng. Em cũng kệ, đàng mát, cái ngu của em chính là đây. Ra đến nơi, leo lên đó, miếu khá sạch và mát, như một cái chòi to xây mé sông Ý, nhưng bằng bê tông cốt thép. Chỗ này 20 thằng ngồi nhậu cũng được. Đúng một lúc, em nghe lạnh toát người, tưởng cảm lạnh, nhảy xuống bơi vào bãi đá, giục bọn kia về. Vì linh tính của em chuẩn lắm, một là mình dính gió độc hay cái gì đó, đang bơi khá nhanh. Bỗng em thấy thằng Quyết đang đứng cách mình tới chỗ bãi đá khoảng 5 mét, mà nó lại quay lưng về phía em. Lúc đó nghĩ sao lại lặn xuống, bơi thật mạnh, tính húc đầu vào lưng để hù nó. Tự nhiên, cảm giác như sắp tới nơi rồi. Em chợt nghĩ, chỗ này tuy gần bờ, nhưng mười mấy đầu người không chạm đáy, mà sao nó lại như đứng vậy? Mà bãi đá cách khoảng 5 mét mà. Em chợt ngoi người lên nhìn lại. Theo đà đang bơi lặn mà nhoi lên thì các bác biết đấy, lào khá là mút chỉ. Thế nào, dầm một cái, tối tăm mặt mũi, đom đóm nổ tóe loe. Em mất cảm giác bất ngờ. Dầm một cái, trời đất tối sầm, nước mũi nước dãi, máu mẻ ở đâu tuôn rào rào. Trong tâm trí nghĩ, mẹ, được phải đá ngầm rồi. Trong khi toàn thân tê dại, lúc đó em mơ hồ, cơ thể mình đang chìm xuống vậy. Bỗng nghe tiếng đạp nước, tiếng thằng Thọ gọi, Quyết ơi, mẹ, lôi nó lên. Một lúc sau, hai thằng nó lôi em lên bờ. Lúc đó thì tỉnh rồi, thấy rát rát trên lông mày, chỗ cơ má nó cứ giật giật, nghĩ là mất mảng thịt rồi. Đưa tay lên ôm mặt, thì thấy máu chảy chan hòa hai mắt. Em đau lắm. Hai thằng kia thì thấy mặt trắng bệch. Em liếc thằng Quyết chửi. Mẹ, mày chơi tao à Quyết? Nói được thế thì cái má nó cứ giật, không nói nổi nữa. Hai thằng hỏi. Cái gì vậy mày? Chỗ đấy đã ngâm mà bao lần mày biết rồi, sau này lại lao đầu vào đấy. Em bảo. Thôi, nghỉ nhanh. Đi về, muộn rồi. Em lững thững ôm cái mặt máu về. Đưa thằng Quyết lái xe, em ngồi giữa. Sao hôm nay đường đông thế? Mọi khi tầm chiều, đoạn này vắng lắm. Em vừa ôm mặt, vừa hé bên mắt không đau, nhìn quanh vệ đường. Mẹ, tai nạn kìa. Em thấy một đứa con gái nằm vệ đường, xe máy đẻ lên. Chính xác bây giờ là 4 giờ chiều. Mà sao hai thằng nó không nhìn thấy hay sao? Mà lặng im. Em cũng thôi, đang đau. Kiếm hiệu thuốc, mua băng đô đi mày. Em bảo thằng Quyết. Nó bảo, ừ, trên đoạn kia có sao ý. Tự nhiên nó vít một mạch, mọi hôm thì không sao. Hôm nay em lại thấy bất an quá, liền bảo nó đi chậm thôi. Nó không nghe. Bỗng em thấy cách độ hơn 100 mét, có cái đống đá. Em bảo, đi chậm thôi, đống đá to thế kia, ngay khúc cua kìa. Nó bảo, mày xoắn cái gì nhỉ? Mẹ, ý như rằng, chuẩn bị ôm cua thì có con container ngược chiều. Trong một giây định thần, thằng Quyết bẻ lái lao thẳng đống đá. Vì đường hẹp, con công nó ăn mẹ gần hết mé bên kia. Đành phải ăn đá với sỏi. Phét, dầm. Viễn cảnh xảy ra không ngoài dự đoán. Ăn nguyên đống đá, em văng tít sang bên kia đường. Sẹo phát nữa chỗ ống đồng. Thằng Thọ cày mặt xuống đường, đi 3 cái răng. Còn thằng Quyết ôm theo cái xe nát bươm. Nhưng không sao hết. Nặng nhất, thằng Thọ ngồi sau cũng toét cả mồm. Sau cái vụ tai nạn kép ấy, em cảm nhận thị lực mình kém hẳn và đôi lần thấy những thứ mình không hề muốn thấy. Hôm sau, em vẫn đi làm như thường. Nhưng làm đêm, buồn ngủ vãi ra. Cố lết đến công ty, bật máy chuẩn bị nhận ca. Đôi nét về công ty em. Công ty em là Hatecco 19 tháng 5, nhà máy sợi Hà Nam. Em làm bộ phận đầu dây chuyền, vận hành máy chạy. Trong công ty em, như có rớt vậy, cứ 5-6 năm lại đổi thằng đầu dây chuyền rủ nhau sang thế giới bên kia. Mà toàn tai nạn giao thông. Nhất là gần đây, có 2 thanh niên làm ở đây đi lấy lương về, thì chui hết một lượt vào gầm con hổ vồ. Đầu óc tóe hết ra, chân thì cuộn lên tận đầu. Tiền lương bay tá lả. Vì thế em mới có vé vào tiếp quản hộ 2 thím ấy. Hôm nay vẫn như mọi hôm thôi. Công việc vẫn vậy. Em như con robot vậy. Làm đến khoảng 2 giờ sáng, cứ thấy khó chịu, như có người nhìn trộm mình vậy. Cả cái đầu chuyên này có 5 người độc lập hoạt động. Chẳng lẽ có thằng dò mình để quay tay? Em mới lượn lờ tí, xem máy móc có hỏng chỗ nào không, thì lóe một cái, thấy rõ ràng mắt mèo hay chuột xanh lét trên đường ống dẫn bông. Cái đường ống cách mặt đất khoảng 7 mét, to như cái thùng phi và chạy quanh xưởng để tiếp bông vào các máy. Nghĩ bảo, mèo đéo gì, sao mắt to thế nhỉ? Em mới đi đến bên dưới đường ống đó. Vẫn còn cái cặp mắt xanh vãi lúa. Nhưng tối chả biết con gì. Nhìn lên thì, ôi thằng nào ngồi vắt vẻo trên ấy. Em mới gọi bảo, Vượng ơi, tối rồi, sửa gì trên ấy vậy anh? Nó không nói gì. Một lúc mới quay xuống nhìn em. Tự dưng lúc này, mắt mở đi, nhưng vẫn nhìn rõ. Hóa ra là thằng Thụy. Một trong 2 thằng chết vì tai nạn giao thông. Gái ốc em đua nhau nổi. Hai tay ủ đi, tâm thần bấn loạn, gây cấm khẩu. Muốn chạy, nhưng chân không nhấc nổi. Không hề thấy lạnh hay nóng. Nhưng mồ hôi vã ra, nhỏ tong tong, nghe lạnh ngắt trên nền bê tông tráng xi măng. Bỗng lão Vượng thợ điện gọi vọng lên. Tuấn Anh ơi, không bật hút bụi lên để cả xưởng nó hít no, nó chửi chết. Em như được lôi lên từ dòng nước lạnh lẽo ở miếu Long Vương. Ơn trời, lau mồ hôi đi từng bước gượng gạo về vị trí sản xuất. Nhưng cái đôi mắt xanh ấy vẫn còn trên đó. Nó cứ nhìn em như muốn kéo em lên ngồi cùng vậy. Thật sự, lúc đó, đầu óc không nghĩ ngợi được gì. Chỉ muốn chạy, nhưng chạy đi đâu? Lúc đó, chỉ mong gặp mấy thằng bạn làm chuyển bên. Đầu óc em đang mụ mị vì cái đôi mắt Pleiku ấy, thì lộc cộc, tiếng mấy cái thùng chứa bông vang lên. Đầu nghĩ, lại chuyện gì nữa đây? Nhưng nghĩ thần hồn nát thần tính. Thằng Thụy, nó ngồi trên kia còn chịu đựng được. Cùng lắm, nó nhảy xuống. Dù gì, một thời bạn bè, nên thật sự, trong thâm tâm em nhớ nó. Lộc cộc. Tiếng thùng va vào nhau, mỗi lúc một mạnh. Nhưng tối quá, em cố căng mắt ra nhìn xem, cái gì có thể xê dịch được thùng bông 50kg đấy. Nhưng không, thùng không hề xê dịch, mà dưới đất, đúng hơn là lưng lưng thùng. Rõ ràng, cái bóng người khom khom, như đang trốn và núp tránh cái gì đó. Biết là vậy, nhưng pha chết chuột vừa nãy làm tim em nó quá tải rồi. Giờ không biết là người hay ma. Kệ, em vẫn đứng như trời trồng, mắt vẫn liếc, vừa có ý thăm dò xem nó định làm gì, vừa không muốn nó biết là mình biết nó xuất hiện. Nó vẫn khom khom, em vẫn đứng. Phải đến 10 phút trôi qua, cái tâm em đã tĩnh. Lấy lại tinh thần, em vớ bừa lấy cái ống thô, ống nhựa 50cm rất cứng. Cầm thật chặt ra, xem quỷ thần gì dọa dẫm nãy giờ. Vừa đi, vừa gõ thật mạnh vào tường, cho nó biết mình đến. Nhưng không, vẫn sáng khom khom ấy. Ra gần đến nơi, em nhéo mắt nhìn xem là ai. Bỗng tim khựng lại vài giây, cơ bắp trên người co rút liên hồi. Em quay đầu chạy, chạy, chạy bằng những sinh khí còn lại trên cơ thể. Đến gần cửa, em đấm vỡ tan hộp báo động khẩn, đấm thẳng vào nút còi hú báo cháy. Vì tâm trí em bây giờ, em chỉ muốn có thật nhiều người, mang chút dương khí đến. Điều em vừa nhìn thấy, em biết, nó là gì? Chính là thằng Thụy. Nó đứng ngửa người ra sau, lưng gập lại, nhìn từ xa như đang khom người vậy. Đặc biệt, đôi mắt nó, một màu đen thẳm. Sau cái hôm trực tiếp sát mặt với, em chưa thể định nghĩa được quỷ hay ma. Em về và ốm ly bì hai hôm, phải viết giấy phép nghỉ một tuần, thầm mong tránh được cái thứ kia. Nhưng đúng như người đời nói, tránh vỏ dừa, gặp vỏ dừa. Cạnh nhà em, chỗ đường quốc lộ 1A, có quán pizza nhà thằng bạn. Thường những ngày nghỉ, em hay lang thang qua khu ấy. Chán thì ngồi uống nước, vui thì vào làm vài cơ. Và đặc biệt, em quen thân với chú bán bia bên kia đường. Chú tên Trung. Tuần, hai chú cháu thi thoảng làm vài cơ pizza với nhau, dần dần thành quen. Tối hôm đó, như mọi khi, em lên uống nước tầm 8 giờ tối, thì chú Trung ra vỗ vai. Hai chú cháu ngồi, chán chê một lúc thì ông bảo, hai chú cháu mình vào làm ván cuối đi. Sao lại ván cuối là thế nào? Chú bỏ à? Gớm, đã liếm được nghìn nào của chú đâu. Tao vẫn muốn chơi, nhưng thôi, vào làm ván nào. Mai đi có việc rồi, không có thời gian. Rồi, nhanh cháu về ngủ cái, buồn ngủ quá. Sau khi no sôi chán chè, thì rồi ai lại về nhà người ấy? À này, mai có rảnh thì chiều qua tao chơi nha. Vâng. Đặc biệt, từ đó về nhà em, phải đi qua một cây sấu khá to và tùm. Gió lùa qua nhành cây, kẽ lá, nghe xào xạc. Gió mơn man trên cơ thể, thật phê vãi lúa. Sáng hôm sau, như thường lệ, 7 giờ đánh răng, ăn và đến 8 giờ là vừa. Lại lang thang, qua cây sấu, thấy chú Trung đứng dựa lưng vào đấy. Sao chưa mở hàng mà ra đây hóng thế chú? Lão ấy hôm nay nghe vẻ rất lạ. Em liếc qua, thấy trên cổ hẳn lên một vết khá rõ. Quái lạ, chẳng lẽ sáng sớm đã đánh nhau với thằng nào? Mà hôm nay nghe giọng cũng rất lạ. Tao mệt. Nghe như mình bị hết hơi khản tiếng ý, các bác ạ. Đứng nói chuyện một hồi, lão bảo sang dọn hàng phụ lão một tay. Sang đến nhà, em khệ nệ bưng bàn, ghế với lăn mấy cái bom bia ra. Thấy lão lúi húi làm cái vẹo gì ý. Em chạy vào trong nhà kiếm cái quạt cây ra bật cho mát. Mùa này nắng sớm quá. Vừa chạy vào thì đập vào mắt. Lão Trung treo cổ chết từ bao giờ. Thế ai đang lúi húi làm gì ngoài nhà vậy? Tâm thần lại bấn loạn. Mẹ, thằng nào bảo tao gió thì đến đây nhé. Trong tích tắc, em cuống cuồng đạp cửa lao ra, hô hào hàng xóm. Trong khoảnh khắc ấy, tia mắt em liếc ra chỗ lão ấy đang ngồi lúi húi, thì thấy cái bóng đứng phắt dậy, lủi ra sau nhà. Công an thôn mò đến, mặt thằng nào thằng đấy như nhẵn phải phân, bần thần, nhăn nhó. Rồi bọn huyện cũng đến, làm biên bản, mời thầy cúng tháo dây. Em thì không dám mò vào nữa, chỉ sợ thấy lão cười với mình thì chết mất. Thờ thần ra kéo đống bàn ghế vừa bày ra cách đây chưa đến tiếng đồng hồ để cho bọn cơ cấu làm việc. Thì thế nào, lúc ấy lại tò mò xem cái chỗ lúc nãy lão ngồi lúi húi thì ôi, nguyên cái thỏng lọng to bản quấn đều tăm tắp. Bất giác em sờ vào cổ, liệu lúc ấy chậm vài phút thì có lẽ mình cũng tòng teng cùng lão ấy. Cháp 1 phần 2. Xong xuôi mọi thứ, sau khi mổ xẻ các kiểu thì mấy anh công an thôn cũng xách đít đi về lũ lượt. Em loằng quằng phụ gia quyến cũng hết ngày. Trời sầm tối thì mò về, mệt rũ rượi. Hôm sau, khi sâu chuỗi tất cả sự việc, em đã nghi là có biến rồi. Đành mò lên bà nội. Bà em bán vàng hương cũng khá lâu năm rồi, quen biết với mấy thầy cũng khá nhiều. Sau khi nghe chuyện, bà cũng mời thầy về. Chiều hôm ấy, nội gọi em lên nhà. Lên thì thấy có một bà cũng khá to béo, tóc bạc trắng, ngồi trầm ngâm. Em vừa ngồi xuống, bà ấy nhìn vết sẹo trên trán chỗ gần mắt. Chắc nội cũng kể sơ qua cho bà ấy biết rồi. Bà ấy nói, em đụng chạm đến các vong chết đuối, chúng ngủ trong miếu Long Vương. Nên hôm đó, bọn nó định dìm chết em. Nhưng hai thằng bạn đi cùng dương khí mạnh, nên khi bọn nó bịt mắt, bịt tai, hai thằng không được, nên em mới được cứu. Nhưng cái vết sách gần mắt, nó mở thông nhãn, và đặc biệt là cháu đích tôn của dòng họ, nên em phải gánh đôi phần âm khí của họ Nguyễn. Bà em bán đồ hàng mã. Nghe thì không có gì, nhưng thật ra động chạm đến rất nhiều ma đói ma khát, nhất là quỷ. Chúng chỉ trực chờ bắt em để hưởng hương hoa khi em thác. Cuối cùng, bà thầy dặn, ra đường bất kể sáng hay đêm, thấy cái gì khác lạ thì bỏ qua đi, vì chưa chắc cái cháu thấy là thuộc về cõi này. Em cũng cứng bóng vía nên cũng vâng qua loa, vì em nghĩ mà nó chỉ đánh vào thị lực và gây ra ảo giác thôi chứ không hại mình. Nhưng em đã nhầm. Tối hôm ấy, đang gọi điện cho gấu thì máy hết tiền. Sai con em thì nó không đi. Bực bội, đành lết cái thân mệt nhọc ra ngoài đầu xóm mua thẻ. Ra đến nơi, đang đợi bà chủ thối tiền thừa thì gặp chị cùng xóm. Bà này tên Nhung, khá xinh, điện nước đầy đủ. Mua xong thì bảo bà ấy, nhanh lên, em dẫn về. Đây, đợi chị. Vừa đi vừa tán hễu, hỏi tếu câu. Kiếm chỗ mát mát, ngồi tán chuyện tí nha chị. Ừ, một lúc thôi, chị về ngủ nữa, mai đi làm sớm. Phê rồi. Em đành quay lại quán, mua cái sinh gum nhai cho thơm mồm. Mua xong, chạy ra, thì đếch thấy bà ấy đâu. Đi được một đoạn, thì thấy cái bóng trắng lù lù, cách độ 20 mét. Như người ngồi vậy, đoán chắc bà ấy đang đi vệ sinh. Mà đi vệ sinh gì, tít trong vệ đường gần bãi đất trống thế, không sợ rán rết sao ý. Em mới rón rén đi nhẹ nhẹ đến gần, càng đến càng thấy hình như không phải bà ấy. Bà ấy có mặc cây trắng sữa thế này đâu. Bỗng cái đống lù lù ấy quay phắt lại. Lạy Chúa Amen, gặp quỷ rồi. Cái bóng ấy đúng chuẩn dáng người, nhưng nó lơ lửng không chạm đất. Lúc mình đến gần, nó mới lên dần, rõ mồn một. Người nó dài hơn đòn gánh, cứ lơ lửng ngay trên, đầu chân như đập vào mặt em đến nơi. Sau vài cái phốt trước, em rút ra kinh nghiệm. Mắt không thông, thì lông không dựng. Lúc cái bóng trắng ấy, nó bồng bềnh trên làn sương đêm. Em đã biết ngay và luôn đấy là con ma chìa vôi. Ngày xưa, hồi bé, nghe bà em kể rồi. Loại này, nó không có tính dữ. Lành lắm, nhưng nó trêu thì thôi rồi. Đàn bà con gái mà nó gặp thì nó theo đến tận ngõ. Thôi thì, đến nước này rồi, cũng phải mím môi mím lợi mà đi về thôi. Em cứ đi, nó cứ lả lả ngay trước mặt. Hai cái chân như quạt qua quạt lại trước mặt em vậy. Quãng đường từ đầu xóm về nhà, sao hôm nay nó dài vời vợi vậy? Mồ hôi cứ túa ra, sống lưng thì cứ nổi da gà, từ xương cụt chạy lên tới ót, dựng hết lông mày, lông gáy lên. Cuối cùng cũng đến gần nhà. Còn đoạn nữa, phải đi qua chỗ cây xấu. Gần đến nơi thì thấy lố nhố, bóng cao bóng thấp. Người già trẻ nhỏ đứng dưới gốc cây, mừng thầm. Ừ, nghĩ bụng, chắc người lành già hóng mát, thoát được con chìa vôi là mừng rồi. Cố chạy thục mạng đến nơi, thì toàn người lạ hoắc, như họ không biết mình vừa đến hay sao ý ạ. Em đứng bần thần một hồi ở đó, vừa nghỉ đỡ mệt, vừa định hỏi xem, người ở đâu sao đông thế? Bỗng dưng, nghe thấy một giọng nói rất quen trong đám người này. Nhưng bất chợt, em không nhận ra là ai. Nghe loáng thoáng, Tuấn Anh à, đi cùng chú, đi có việc. Em định thưa thì, bà nội ở đằng sau quá to. Má đói má khát, Dương không phạm âm, tại sao rủ cháu tao theo? Em giật mình, tự nhiên bà ném cái gì đó trúng vào đầu em đau điếng. Em ôm đầu té nước mắt, dụi mắt một cái, mở mắt ra thì bàng hoàng. Khung cảnh trước mắt, cây xấu, rậu hoa dâm bụt, đường làng, nó nhòe đi trước mắt em. Trời không nhập nhoạng tối nữa, mà sầm tối hẳn đi. Làm thị giác của em như tê liệt một chút. Nhưng khi quen cái bóng tối, cái màn đêm đặc quánh, tiếng gió rít gào thét như cố đuổi kẻ xâm phạm đến sự tĩnh mịch nơi đây. Thực ra, đến lúc em nhìn rõ thì cái nơi em đang đứng, nó chả kỳ vĩ hay bất ngờ lắm đâu. Trái lại, rất thân quen. Đấy là bãi tha ma làng, nơi mà hồi bé em hay đi hái rau khúc, bắt cào cào, bắt cá trong những buổi chiều mát rượi. Nhưng giờ, nó đem đến cho em một cảm giác hoàn toàn khốn nạn. Em đã không tới đây từ năm 2005 rồi. Cái năm ông em kể cho em một câu chuyện hoàn toàn chấn động cả dòng họ. Năm 2002, đất nước đang trong thời kỳ phát triển khá mạnh, Internet phổ cập khá rộng rãi. Thế nên, vấn đề ma quỷ thời chiến, thời đèn dầu cuốn bấc cũng trôi rất xa. Dường như người làng em quên hẳn đi sự tồn tại của thế giới bên kia. Năm đó, ông em còn rất khỏe, ông hay đi kéo cá đêm, còn tép con tôm để cải thiện bữa ăn. Tối hôm đó, như mọi khi, ông cắm vó và kẹp thêm cái sọ vào hông quần, đi một lèo ra bãi tha ma. Vì bãi tha ma chỗ em chôn chung với ruộng canh tác và có mấy con mương xả nước vào ruộng, chỗ đầu nguồn đấy rất lắm cá. Ông ra đặt vó, rồi nằm dài, định chợp mắt một chút, thì thấy có người thả vó cạnh chỗ ông, mà lại thả về phía đầu nguồn mới mất dậy. Ông em vùng dậy, nhấc vó đặt lên phía trước của kẻ đó. Nó lại mang lên đặt đón đầu. Cứ thế, hai người vào sâu trong bãi tha ma lúc nào không hay. Giờ ông em mới để ý, kẻ đó ăn mặc rất cổ quái, quần áo nhìn xưa cũ lắm, như thời năm kháng chiến Ý, nhưng không nhìn rõ mặt. Bỗng người đấy lên tiếng hỏi ông em có muốn bắt nhiều cá không. Hắn dẫn đến một cái hồ nhỏ, nhiều cá lắm, nhưng xen lẫn trong tiếng nói như có kèm tiếng cười the thé vậy. Ông em thấy lạnh người, nhưng đầu óc mụ mị, tự nhiên đi theo hắn vào sâu tít trong bãi tha ma. Rồi cũng đến lúc, chính xác là vũng nước nhỏ, nhưng dưới nước nghe ủy oạp, cá quẫy rất nhiều. Ông em mừng ra mặt, kéo hết mẻ này đến mẻ khác, không hề để ý kẻ đó đã tan biến vào trong màn đêm nơi u minh cấm địa này. Được một lúc thì đầy sọ cá, ông rất hài lòng mang về. Ông nghĩ chắc bà nó mừng lắm đây. Nhưng về tới đầu làng thì trong xóm có bao nhiêu chó là chúng nó ra cắn in lên như một bản đồng ca hợp xướng vậy. Về đến nhà thì bà nội em kêu: "Ông mang gì về thối hoắc vậy?" Ông em thì chưa hiểu bà nói gì. Lúc đổ giọ cá ra thì nguyên một mớ thịt rớt lèo lèo, trơn tuồn tuột. Sau thấy ông bảo đó là thịt người, bốc mộ không tiêu nên người nhà sóc. Năm 2006 thì ông em mất. Trước một tuần, ông liên tục bảo: "Nửa đêm cứ nghe soàn soạt ngoài cửa sổ." Ông em cứ bảo chó hay mèo. Nhưng sáng dậy ra xem thì nguyên vết chân trần dưới đường. Hồi ấy, đêm sương muối thường rất dày. Để vật gì ra ngoài, sáng nhấc ra là còn nguyên dấu tích vì xung quanh ướt bởi sương đêm. Ông em nói có lần nửa đêm hé ra nhìn thì chính cái người xúi ông bắt cá ở bãi Tha Ma năm nào. Và giờ đây, ngay lúc này, vẫn cái bãi Tha Ma vừa lạ vừa quen. Em bị một con chìa vôi bịt mắt dẫn lối. Các bác biết những trường hợp mà rủ người vào bụi tre rồi đấy. Chợt bà nội gọi làm em sực tỉnh: "Về mau thằng kia, tao dặn mày thế nào hả?" Về đến nhà, bà tát em. Lần đầu tiên bà đánh em, bà bảo: "Hôm nay tao không ra khóa cửa kho ngoài bốt thì mày ngủ ngoài đấy với thằng Trung đấy." Em giật mình hỏi: "Trung nào vậy bà?" "Ông đấy mới mất, bà của Quang tội người ta." Bà em nói: "Thằng Trung nó treo cổ lúc 10 giờ đêm, mày xem bây giờ là mấy giờ. Mà tao cảnh cáo giờ cấm đi qua cây xấu nhà ông Thăng. Ma của cả cái làng này nó đu bám trên cây đấy. Hôm trước tao đi qua thấy nguyên bảy trẻ con cười khanh khạch dập dìu cảnh xấu đến sát mặt tao. May mà đang nhai trầu với sẵn dao bổ cau và củ tỏi, bọn nó mới sợ. Mà đã nói rồi, thấy gì khác lạ thì tránh nó ra. Nói không ăn nhời, có ngày chết thằng trời đánh ạ." Nói đến đây, hai bà cháu ngồi nói chuyện một lúc thì đứng dậy định về. Quái lạ, đã 11 giờ rồi. Ra gần đến cổng thì con chó nhà bà sủa liên hồi. Em tưởng nó sủa em vì cổng không có bóng điện, sợ con chó nhập nhọa nó không nhìn thấy. Nó lại tưởng người lạ, nhưng đâu phải, nó sủa ngoài cổng, sủa càng lúc càng to. Em cũng kệ, về tắm cái, từ chiều đến giờ mệt lắm rồi. Ra đến cổng, em nhìn quanh quẩn, không thấy gì, chắc chó lại thèm riêng rồi. Em cúi xuống, lượm chiếc tổ ong đế đặc, liền thẳng vào mặt con chó. Nó oẳng lên một tiếng, rồi ư ử, nghe vẻ vẫn tiếc rẻ, cố oáng oáng, ao ao một tràng, rồi im bặt. Em nghĩ thầm, đang hè nắng nóng, bố chưa thèm, cứ hôm nào mát trời, thì mày tha hồ ôm rơm với đắp lá mơ. Thấy man mát ở mép, hóa ra mình chảy dãi. Thú thật, với khoản thịt chó, đối với em thì đừng có hỏi, ăn tay cơm cũng đặng, lại tắt thể về nhà. Cái cổng sắt rít thật, kéo ra kêu két, rít như mấy bộ phim kinh dị Thái vậy. Mà bọn Thái hư cấu vãi lúa, bùa chú cái con khỉ, em cực kỳ ghét bọn nó. Nào là ma cầm dao giết người, quỷ ăn thịt người. Có cái nhá, ai tiếp xúc với người âm rồi thì sẽ biết, thế giới quan của chúng ta và người âm hoàn toàn khác nhau. Họ không thể tác động ngoài lực đến chúng ta, chỉ là làm chúng ta sợ hãi hay mê hoặc chúng ta. Lan man một hồi, em phi ù lên nhà, tắm táp kỳ cọ, mặc tạm cái quần sóc vào phòng. Vào trong phòng thì cảm giác bao mệt nhọc vơi bớt. Phòng có cái cửa sổ thông ra ngoài. Bên ngoài là ngách nhỏ, được tạo bởi nhà bà em và phòng em. Nhà bà thì 3 tầng. Phòng em mái bằng nên suốt ngày mở cửa sổ, đón luồng gió mát hút từ ngoài vách, thổi vào giường, sát tường và cửa sổ. Tắt điện leo lên giường. Em định với tay, khép một cánh vào vì vừa tắm xong. Thế nào mà hôm nay mát thế? Cảm giác lành lạnh. Vừa thò mặt ra thì thấy cái bóng đen đen cuộn tròn ngay dưới cửa sổ. Em tưởng con chó nhà bà vì buổi trưa nó hay chạy vào đây nằm lắm. Nhưng vừa chốt cho nó cái đế xét vào mõm Em không nghĩ nó vẫn cố tình ra đây để sủa tiếp. Em bật tạm cái điện thoại lên, lấy màn hình, đưa tay ra ngoài, sát vào nó, miệng cứ xùy, xùy. Về, mai ta bảo mày sau. Ôi thôi, khi cái điện thoại quét qua, ánh đèn leo lét từ màn hình, phả nhẹ ra, thì đập vào mắt em, là lão Trung. Lão ngồi bó gối, đầu gối co lên đến cằm, như cố che giấu cái vết hằn mà mang lão đi về bên kia thế giới. Nhưng gương mặt phù nề, tím ngắt, nổi đầy gân thâm sỉ, thì sao giấu được? Đôi mắt đen thăm thẳm, nhìn thẳng lên phía cửa sổ. Lão ngồi đó, gương mặt nhìn thẳng vào nơi em đang đứng. Cánh tay em chỉ cách lão nửa mét. Cái gương mặt phù nề, đôi mắt mà vốn được ví như đổ đầy được hai gánh nước. Mà sao giờ nó căng mọng những tia máu, văn dọc, văn ngang, vô vàn cục máu đông. Cái miệng như không đủ sức chứa cho cái lưỡi quá khổ, nó bật một đoạn lưỡi ra ngoài. Những vết nứt, kẽ nhỏ, rỉ ra cái thứ nước, nghe vàng sệt, đỏ au, đôi mắt đen óng như đường canh. Chất chứa bao nỗi niềm, bao điều u uất như muốn hút cạn dương khí quanh đây. Trong giây phút ấy, dường như bao nhiêu chi tiết nó ập đến, nhô vào đầu em, mắt em căng lên, văn tia máu, hơi thở em như bị bóp nghẹt, như con quỷ ngoài cửa sổ đang muốn lao thẳng vào em. Tay em quạt sang cái cửa sổ, kéo bật nó lại. Bỗng nhiên, lão vươn người lên, cái cơ thể của người chết treo như giãn ra vậy. Lão lao sát đến cửa, thì hai bên cửa sổ em đóng dầm vào, đau đớn. Nỗi đau thể xác chính thức kéo đến, đau trong tim, dường như nó hoạt động quá sức, máu cấp không đủ đến tứ chi khi mà chân tay em đang dần nhợt nhạt vì sợ. Bỗng, bịch, bịch, tiếng mẹ em. Sao đấy con? Sao rầm rầm vậy? Mở cửa cho mẹ vào nào. Em đang choáng váng, ngồi trên giường, cố hít thật nhiều CO2 để bù đắp cho giây phút chạm mặt con quỷ vừa rồi. Cửa đắn đo, không muốn cho ông bà già biết, sợ ông bà lo nghĩ. Em đang định đứng dậy thì điện thoại reo. Em không thèm ăn cơm, em chỉ cần ăn cam. Cái bản nhạc chuông vốn nhí nhảnh, em vốn rất thích, nhưng không hợp hoàn cảnh chút nào. Lòng em nặng trĩu. Liếc qua màn hình thì thấy số điện thoại. Bố già. Quái. Bà bước chân từ trên nhà đến phòng mình mà cũng phải gọi. Alo, bố bảo gì? Chưa ngủ à con? Bố với mẹ mày về quê từ 8 giờ. Mày đi đâu, gọi không được. Nhớ dắt xe khóa cổng vào nhé. Loáng thoáng qua điện thoại, em nghe tiếng mẹ. À, cất cho mẹ cái thau vào phòng tắm nhé. Tiếng bịch bịch ngoài cửa vẫn vang lên. Mở cửa ra, mẹ vào xem nào. Mở cửa ra. Chữ ra như lạc giọng, nhưng vang vọng từ một đêm 8 bit. Chân tay em nhợt nhạt, rã rời. Lần đầu tiên trong đời, em sợ một thứ gì đó. Em như nằm trong tâm một cơn bão. Tiếng gió bên ngoài bỗng vun vút. Căn phòng em như lao trong gió vậy. Cửa sổ như có người cầm búa đập mạnh vào. Uỳnh, uỳnh, dầm. Tiếng mẹ em ở bên ngoài thét vào. Mở cửa cho tao. Tai em inh đi, mắt em đục lại. Bỗng nhiên, trời đất tĩnh lặng đến đáng sợ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếng ếch, tiếng dế ngoài vườn vọng vào di di. Em định với tay bật điện thì thấy cái ngoắc cửa sổ nó tuột từ bao giờ. Ôi, cạch, cạch, dầm. Cửa sổ bật mạnh ra, gió bên ngoài gào rít thổi thấp vào phòng. Trong màn đêm, tranh sáng, tranh tối, trên song cửa sổ, lão Trung hai chân quắp lấy song ngang, hai tay bấu chặt lấy song cửa, nhìn thẳng vào phòng. Ánh trăng chiếu thẳng vào lão. Điểm duy nhất nhận ra lão, khuôn mặt to mọng, đôi mắt đen nhưng trợn lên hết cỡ, sáng leo lét trong màn đêm. Kinh hãi, em lùi ra cửa. Cửa chính kêu cạch, cạch. Bất giác, theo bản năng, em nhìn ra cửa thì thấy cái thanh cửa dường như không chịu nổi sức nặng từ cái thứ mà em chưa biết là gì từ bên ngoài tác động vào. Lão Trung vẫn đu bám trên song cửa như chờ đợi điều gì đó. Cơ thể em như không còn sức lực. Điều gì đến đã đến. Rắc, cả cục then cửa bung ra. Nhìn ra ngoài hiên, trời đất tĩnh lặng. Lão Trung không còn bám trên cửa sổ nữa. Em bước từng bước đề phòng ra ngoài hiên. Nhìn đồng hồ, điểm đúng 12 giờ. Không còn tiếng mẹ gọi. Đau đầu quá, vết sẹo trên trán nó lại hành các thí mạng. Chứ em cũng muốn làm một lèo rút hết tâm tư. Bước ra đến ngoài hè, em bỗng thoát mình. Trong cái bầu không khí dường như không dành cho người sống, nhưng vẫn còn ánh trăng trắng xanh rọi xuống cái thôn u ám và đầy chấn động mấy hôm nay. Hóa ra nó không yên bình như tuổi thơ em đã từng trải qua. Những đêm sáng trăng chạy như giặc ngoài đường làng cùng lũ bạn trang lứa. Giờ thông nhãn mở, em đã hiểu và mơ hồ phần nào. Hóa ra tồn tại cùng chúng ta là một thế giới khác song song, vô hình. Dường như họ không muốn ta biết về họ, về những điều thần bí, cõi u minh lạnh lẽo. Dường như khi ta hiểu về họ, họ lại muốn ta đi theo bầu bạn. Họ không muốn ta hay những người trần mắt thịt làm khuấy đảo cuộc sống của họ. Bước ra đến hiên, em dò xét nhìn ra cổng. Bà nội, sao bà lại đứng dưới cổng từ bao giờ? Hai tay bà nắm chặt hai bên thành cổng như muốn mở cửa vào. Đầu óc em đang căng như dây đàn. Hình như lúc nãy em khóa cổng, chắc bà không yên tâm nên định lên hỏi em tiếp câu chuyện. Em lê tấm thân đau nhừ mệt mỏi, vừa vì thiếu ngủ, vừa vì quá tải, quá sức chịu đựng của em trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Xuống cổng loay hoay tìm then cửa định mở, nhưng lạ, sao bà không gọi, không nói. Bà vẫn lặng yên. Định lên tiếng hỏi, khi đang loay hoay kéo cái then cửa thì em nhìn lên chỗ tay bà, chỗ cổ tay thỏng sẵn cái dây thừng. Chính xác, cái thỏng lọng tiễn lão. Nghĩ đến đây, em cảm giác như đái ra máu. Ngẩng lên nhìn bà, không phải bà em, mà một khuôn mặt lạ hoắc, vô hồn, đang nhìn theo từng cử chỉ, từng múi cơ mạch máu trên khuôn mặt em đang co rút vì sợ hãi. Trời đất tối sầm, em không còn cảm giác, chỉ nhớ sáng hôm sau đang lơ mơ nhìn thấy toàn thân nhức mỏi, lưng lạnh toát, điện thoại trong túi quần rung, bản nhạc chuông quen thuộc vang lên. Em mệt nhọc ngồi dậy, mình ngủ cả đêm ngoài cổng ư? Bả vai cơ háng ê ẩm, chắc tối qua em lịm đi. Rút điện thoại ra, hóa ra gấu gọi. Anh làm gì đêm qua không nhắn tin cho em vậy? Anh mệt quá, hôm nay em có phải làm không? Gấu hơi bất ngờ. Chiều qua nhắn tin với em, anh bảo hôm nay qua đón em mà. Đầu óc mụ mị. Em cố nhớ lại chiều qua. À, đúng rồi, đang nhắn tin với nó thì hết tiền. Thế nên mới vướng vào bao chuyện, khiến giờ còn chưa biết mình mê hay tỉnh. Cháp hai, gặm nhắm. Nói chuyện qua loa với gấu một lúc, em gượng gạo đứng dậy. Nhức quá, nhức chỗ vết sách trên trán. Lấy tay xoa xoa cho đỡ đau, phủi quần áo bê bết toàn đất với cát. Bẩn quá, em lại lò dò xuống tắm cái, rồi định bụng kiếm cái gì đút vào mồm. Đói quá, vệ sinh cá nhân các kiểu xong, em lại lôi con chiến mã vòng qua nhà bà nội. Nhà bà khóa cổng, em lẩm bẩm, sao hôm nay bà dọn hàng sớm thế? Thôi, nhịn bữa đi vậy. Em về số kéo ga, lý nhân thẳng tiến, tí đến chơi với con gấu vậy. Nghĩ vậy, em tông thẳng. Đôi nét về con gấu của em, người gắn bó và kéo em lên từ những hố đen cuộc đời, cứu em trong đường tơ kẽ tóc, gạt đi mọi sự sợ hãi, những thứ dường như không dành cho phận chân yếu tay mềm. Gấu em là con thứ hai trong gia đình ba chị em. Chị cả sinh năm 93 và lúc đấy được hai thằng cu kháu khỉnh rồi. Em quen nó từ năm 2012. Hai đứa cùng nhau dưới Ninh Bình. Khởi đầu không có gì đặc sắc, nhưng sau cái đêm định mệnh, nó uống bia với bọn cùng công ty, có cả em. Nó say rồi nó một bãi to tướng giữa quán. Em phải xách xô dọn, hót. Sau hôm ấy, em chính thức say nắng nó. Hay say bãi nôn thì em chả biết. Lan man một hồi mà không hiểu tại sao hôm ấy em có thể vô tư như vậy, như quên hoàn toàn những chuyện ma mị đêm hôm qua. Từng làn gió miên man đang xoa dịu từng cm da trên cơ thể em, đến đoạn bẻ cua vào đường, gọi là đường nách nôm, thấp thoáng phía xa. Ôi, bọn trai làng! Em cứ ghét bọn này, quần cướp đường cướp chợ. Chúng nó hay để thanh gỗ to ra giữa đường. Đường này giống kiểu đường liên thôn, nhưng kéo dài và rất vắng. Chúng nó chặn trai lạ vào làng, đánh đập các kiểu. Em thì đếch sợ, gặp nhiều rồi. Gần đến nơi, nhắc thấy vẫn khúc gỗ quen thuộc, vẫn mấy cái bản mặt em đếch thể quên. Em phanh xe lại, mở cốp, lấy tạm 5 trịch ra rú cho bọn nó. Miệng nâng bi đủ kiểu, nhưng lòng căm lắm. Gần xong rồi, thì có thằng dư dư cái tít vào mặt em bảo: "Sao đi đường kia? Đi đường này tao gặp, tao đập bỏ ba mày." Em cay lắm, vừa mất tiền, vừa bị nó chửi. Em trèo vội lên xe, về số. Em khẽ nghiêng người hắng giọng. Một cục đờm sánh mịn nằm sẵn trên đầu môi chóp lưỡi. Em nhắm thẳng vào phía mặt bên phải, thằng Danh vừa dứ tít vào mặt em. Khí tụ đàn điền. Thụp, cục đờm đi như kẻ chỉ. Như mang toàn bộ sự căm phẫn của em vậy. Đờm đắp thẳng vào kẽ tai thằng Danh. Em ve gà sông một mạch. Thú thật, chặn đón đầu em thì được. Nhưng đuổi thì cỡ bọn cơ cấu đảng, nó đuổi cũng chưa chắc thấy bóng em. Một lúc sau thì tới nhà Gấu. Sau khi xin phép bố mẹ Gấu, em cũng nẫng được em nó lên xe. Hai đứa thong dong đi núi Cấm, ao dong, chùa Bà Đanh. Quê em đẹp lắm các thím ạ. Chán chê thì đến gần trưa, hai đứa mò vào núi Cấm chơi. Trong đó, nó có cái hang mắt lạnh. Vì gần tới trưa rồi, nên cả hai đói mụn cả đầu gối. Đang định kiếm quán cơm để xà vào, thì con bé lại nũng nịu bảo đưa về nhà, muốn nấu cơm hai đứa ngồi ăn cho tình cảm. Lại làm chuyến khứ hồi. Trời thì nắng, con rời thì áo chống nắng, khẩu trang, kính, giày. Chỉ khổ em, quần jean với cái áo cộc. Về đến nhà, thì hai vai em lại bị tình trạng lúc sáng, đau nhức, sức sức rất khó chịu. Thả con Gấu cho nó đi ăn cơm. Em đi tìm đồ sửa lại cái cửa. Đến trưa, hai đứa đang ăn cơm, thì bà nội gọi cổng. Em chạy ra, bà quát: "Lên bà nhanh, mau lên!" Bà khóc. Lần đầu tiên em thấy bà khóc. Em như chết đứng cuống cuồng, bỏ bữa, chạy vội lên nhà bà. Gấu mồm vẫn đầy cơm, cũng lưỡng thững xách đít đi theo. Lạ một điều, em chạy lên đến cổng. Đến cổng, bỗng nhiên con chó nhà bà nó lao lên như nhảy bổ vào em vậy. Nó sủa liên hồi. Nhà bà thì xây kiểu chữ U, nên nó sủa tiếng nào ra tiếng đấy. Đinh tai, nhức óc. Em cáu quá quát: "Mày có im đi không?" Nó nhất quyết không im. Bà em vào nhà lấy cái gì đó. Em với Gấu vẫn đứng dưới cổng vì con chó cắn dữ quá. Một lúc sau, bà ra gần cổng. Bà lôi ra một xấp tiền giấy và bát nước đỏ như rượu vang. Bà đốt xấp tiền vàng kia, sau đó chấm tay vào bát nước, búng búng vài cái về phía cổng. Bỗng, con chó im hẳn, chỉ còn sủa đồng vài tiếng, rồi ư ử, cúp đuôi cuộn tròn lại, như chưa có điều gì xảy ra. Bà em bỗng bảo Gấu em lên nhà trên chơi với mấy đứa em con nhà chú, còn em đi theo bà, vào đến trong nhà. Bà ngồi xếp bằng dưới, tấm chiếu cũ mềm nhăn nhúm. Tính bà em tiết kiệm lắm, mắt bà không còn mọng, không còn rơm rớm nữa. Giọng bà đều đều, bà nói: "Cả ngày hôm nay, mày không thấy điều gì lạ đúng không?" "Vâng ạ." Cháu còn không nhớ chuyện hôm qua là mơ hay tỉnh. Tối hôm qua, lúc mày về, bà thấy bất an quá, đành lên lầu thắp cho ông nén hương, mong ông về trấn an và giúp mày bình an. Nhưng lúc bà lên đến nơi, mở cửa sổ phòng thờ ra để cho khói nhang nó đỡ ngột ngạt. Nhưng lúc mở cửa thì bà thấy dưới nhà mày, trên lầu nhà bà có thể nhìn bao quát toàn bộ diện tích đất nhà em. Có rất nhiều ma chơi với mấy cái bóng ngồi chồm hỗn trên mái nhà. Bà biết, bà thấy hết mà. Bà hiểu em định nói gì. Lúc đấy, bà biết điều chẳng lành rồi, nên bà lấy mấy cây vàng ra ngõ đốt. Hóa ra là bọn ma đói. Chúng nó thấy đốm tàn của tiền vàng đang bay, là chúng nó lao, gào thét, tranh giành nhau. Nhưng bà vẫn thấy có cái dáng người phụ nữ đứng dưới cổng nhà mày và mấy đứa nữa lố nhố. Nghi không phải ma làng này. Sáng sớm nay, bà lên chùa khấn sư thầy xem giúp một quẻ. Sư thầy nói, số mày sắp tận rồi con ơi. Bà lại khóc, nước mắt giàn giụa như xé tim gan em ra vậy. Bà nói tiếp, hôm mày chơi ở miếu Long Vương, vòng của bọn chết đuối nó theo mày rồi. Lúc mày thấy người phụ nữ ngã trên đường mà hai thằng bạn mày không thấy, đấy là do chúng nó bị vong bịt mắt đấy. Nhưng số chưa tận nên chỉ ngã nhẹ. Từ sáng đến giờ, vong nữ đêm qua nó treo đầu cưỡi cổ mày đấy. Nó bịt nhãn thông trên trán mày. Bà không biết nó định làm gì. Từ lúc ngồi nghe bà nói đến giờ, người em lạnh ngắt. Tài lúc nghe được, lúc không, vì kinh hãi. Hèn nào, bà vai em từ sáng như đau nhức, mà sáng đến giờ sao lại bình yên thế? Các bác đừng trách em, có gì em giải thích sau. Chiều đi chơi về thì mẹ bảo bát hương bị bới tung lên. Bình yên? Không, không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm nhận thấy. Dường như, tốt đấy, nhưng đó chính là điều oan hồn đứng cổng nhà em đêm hôm qua muốn. Nó gặm nhấm ký ức của em, muốn hấp thụ luồng dương khí đang luân chuyển không ngừng trong thân xác em. Nó muốn dẫn em đến bờ vực của đau đớn, khi chính nó không thể tác động lên cơ thể em. Nó đang cố gắng bẻ cong, làm lệch lạc từng tế bào, mạch máu trong em. Vấn đề ở đây là, giờ phải biết đó là ai, muốn gì, tại sao nó lại oán hận em đến vậy? Em hỏi bà, muốn bà tả rõ trông nó ra sao? Bà, người em đặt niềm hy vọng lớn nhất, người có thể hóa giải mọi chuyện, đem lại cuộc sống bình yên cho đứa cháu đích tôn này. Bà em thâm niên trong nghề bán vàng mã mấy chục năm nay. Công việc không bao giờ đặt lợi nhuận lên đầu, mà là cái tâm, cái cốt cách, chứ không ai muốn mưu sinh, muốn là cổng nối giữa hai thế giới đầy rắc rối và huyền bí. Còn em, quá trẻ để hiểu thấu mọi việc, thông suốt được như bà. Em như một đứa trẻ, sợ nước, sợ cái cảm giác lạnh lẽo dưới đáy sông. Nhưng khi biết bơi thì luôn muốn chinh phục cả dòng sông rộng lớn. Nhưng ngoài sông là hồ, là biển, là vực, khả năng của em không thể cho phép. Bà nói, bà thấy nó trẻ, nhưng trong trí nhớ của một người cao tuổi còn rất minh mẫn, thì nó béo, không phải béo thường, mà như bị trương nứt. Bà nói khéo, nó là một trong những đứa trẻ chết đuối trong núi ông. Em cố vắt óc suy nghĩ. Hôm đó, em mặc độc cái quần xi lòn, đứng trên miếu Long Vương, nhưng không lẽ lại làm vong hồn người đã khuất, oán hận đến vậy. Không suy nghĩ được nữa, em gọi với lên gác, gọi gấu xuống, đưa nó về sớm. Em không muốn nó vướng vào mấy chuyện này. Bà dặn hai đứa đi cẩn thận, về sớm, tránh lúc 10 đến 11 giờ. Bọn em vâng dạ qua loa rồi ra xe. Ra gần đến cổng, em chột dạ nhìn bà dò xét. Bà như hiểu ý em, bà nói. Lúc nãy, bà đốt cho nó ít tiền vàng rồi, nhưng nó không đi. Mày bà kỹ tính, chuẩn bị sẵn nước trầu với cốt tỏi. Nó sợ cũng lánh mặt rồi. Em mệt nhọc ra xe, đưa cái của nợ 40 cân về trả bố mẹ nó. Đi đường vẫn phải nhìn trước, nhìn sau, cành mấy thằng lúc sáng. Về đến nhà, cố gắng còn chút sức lực cuối, em dọn dẹp đống bát đũa. Lúc trưa, con gấu nó bày bừa ra. Xong việc, em nằm vật ra, chân tay tê mỏi. Nơi đó đã sẩm tối. Em loanh quanh làm bi thuốc lào, bật máy check Facebook. Không like, không comment, không add friend, vắng hoe. Chán chề một lúc, em xuống vệ sinh cá nhân, tắm cái rồi đi vệ sinh. Cái phòng vệ sinh nhà em, nó kết hợp là một với phòng tắm. Đi qua phòng tắm, rồi kéo cái cửa bằng xếp nhựa ra tọa. Đang ngồi, vừa cố tống cho xong cái thứ chết tiệt này ra khỏi cơ thể. Bỗng nhiên, vài ốc lại nổi. Nghĩ mọi khi cũng thế, có sao đâu. Tiếng tivi nhà trên vang lên, quái lạ. Ông bà già về à? Sao không nghe tiếng xe? Không nghe tiếng cái cổng khô dầu quanh năm vang lên. Em cố giải quyết cho xong, mặc ù bộ quần áo dưới thau, chưa kịp xả nước lên, xem ai. Điện thì không bật, về không điện trước. Em nghĩ thầm thế, nhưng cũng chưa dám lên tiếng. Đi gần đến cửa, thứ duy nhất, ánh sáng đỏ mờ, từ cặp đèn thờ phả nhẹ ra, kèm với ánh sáng lập lòe từ chiếc tivi cũng đang truyền hình liên tục. Bước vào cửa, em nhìn thấy rõ, bóng hai người ngồi ghế, ngoẳng thẳng ra sân. Mắt vẫn chưa quen với bóng tối, em nheo mắt. Tinh! Tiếng PC báo có tin nhắn Facebook. Máy em để ngoài nhà. Hóa ra lúc nãy, dùng xong em quên chưa tắt. Màn hình sáng lên tỏa khắp phòng. Tuy ánh sáng yếu, nhưng em nhìn rõ. Một bên, lão Trung ngồi đó tự bao giờ. Một bên, người phụ nữ đêm qua. Hai đôi mắt vô hồn nhìn em. Các thím hãy đọc cảm nhận. Bước từ thế giới thực sang một thế giới vô hình mà chưa bất kỳ một ai công nhận, thì nó còn trên cả tưởng tượng của các thím. Nó không diễn ra như phim, như truyện, mà đây là tự truyện, như nhật ký, hồi ký vậy. Em đã nói ngay từ đầu. Em cố gắng thêm thắt để các thím dễ hiểu hơn, nhưng chuyện hoàn toàn có thật. Hai cái bóng vẫn ngồi im với đôi mắt vô hồn. Chúng như muốn dò xét từng cử chỉ của em vậy. Không gian cô đọng đến đáng sợ. Sự hiện diện của chúng làm cho căn nhà vốn như sợi chỉ mong manh này thành cầu nối. Con đường thanh thang dẫn lối những oan hồn từ nơi chúng mày gọi là hư cấu đến với chốn dương gian. Tiếng lách tách, lanh lảnh, nghe lạnh đến tận xương cốt. Tử vong còn chết trôi sao, giờ mới đối diện tận mắt lần thứ hai. Nhưng có ánh đèn từ màn hình PC giúp em nhìn rõ hơn đôi chút. Da mặt của nó nhớt nhợt, từng mảng màu hỗn độn như quyện vào nhau, trắng bủng, xanh tái và từng mảng da như không còn quyện luyến với chỗ thịt nào trên cái sọ nó vậy, vàng và bong chóc. Những chỗ thịt nơi khuỷu tay nhễu ra, nhỏ thứ nước nâu sánh xuống nền. Em lấy hết sức, quay ngoắt lại và chạy, dường như muốn trốn khỏi cái không khí như nhà mồ hoang lạnh. Bản năng con người là vậy ư? Nhiều khi, nghĩ lại, em thấy thật đúng. Chúng ta không dám đối diện với sự thật tồn tại như việc chúng ta hít O2 để sống. Thoát khỏi cái không khí ấy, em lao đến chiếc xe dựng cạnh cổng, lao đi như một kẻ đói khát dương khí, thứ quá xa xỉ với nơi đây. Em cứ chạy, kéo ga, đi mãi. Bỗng thấy con đường trở nên quen thuộc đến sợ người. Giờ em đã biết, thông nhãn của em phát huy mạnh nhất khi màn đêm buông xuống. Đồng tử mờ đục như không thu nhận ánh sáng từ những vật thể sống, những chất hữu cơ mà nó thu lại những dao động nhỏ nhất của những linh hồn u uất chưa muốn tiêu tan. Suy nghĩ một hồi cũng đến nơi. Vực chùa ông. Phải chăng khi ta chới với giữa sự thật và nơi vực thẳm của tuyệt vọng, thì cội nguồn sự việc là nơi ta muốn đến sao? Bao nỗi sợ tan biến, nơi linh thiêng nhưng đầy huyền bí này mang đến một cảm giác an toàn, gần gũi mà rất kinh sợ. Nơi Phật, ma, bất phân, đáy hồ giữ xác của biết bao mạng người, Phật tọa trên núi như giam lòng chúng nơi đây. Em vứt xe trên đê đi thẳng xuống bãi đá. Thấp thoáng nơi miếu Long Vương và cái bóng nhấp nhô như chào đón kẻ lạ. Em biết đó là gì. Mát quá, gió thổi men theo mặt hồ, đem theo hơi nước và sương đêm phả thẳng vào em. Nhưng xen lẫn trong làn gió mát, em thấy lăn tăn, đầu lưỡi có thứ gì đó rất tanh tưởi. Xuống đến bãi đá, trời đất tối tăm lạnh lẽo. Trên mặt hồ có thứ gì đó trôi nổi. 1, 2, 3, tất thảy 5 đống. Ban đầu em nghĩ là ma. Kệ, số mình sắp tận, cũng muốn thác xuống để tránh cái mệt mỏi dày vò lắm rồi. Tự nhiên, chỗ mặt hồ gần em nhất nổi lên những bong bóng. Cứ ụp, ụp, ụp. Được một lúc thì oạp một cái. Nguyên cái xác người con gái nổi lên. Oi nồng, sộc thẳng vào mũi em. Em né qua một bên, không thể chịu nổi cái hơi của người chết đuối. Hóa ra, mấy cái đống kia là xác. Đêm xuống, nhiệt độ mặt nước thấp, làm cho dòng đối lưu đảo lộn. Dòng nước ấm dưới đáy hồ được đẩy lên, đem theo những cái xác không hồn lên mặt nước. Em bàng hoàng nhận ra, thì ra từ lâu, những cái xác vô chủ không hề trôi đi đâu, mà nằm ngay dưới làn nước trong xanh nơi đây. Trở lại hôm bọn em tắm, trong trí nhớ mơ hồ, lúc em đang hụp lặn cạnh bờ, có đạp phải cái gì nhầy nhầy. Em nghĩ là cá, vì thi thoảng vẫn thấy trôi, chép, bơi loằng ngoằng cạnh bờ, ăn rêu trên mấy tảng đá ngầm. Quẫy đạp một tí thì thấy nước nổi lên, mấy cái như gạch cua vậy. Em còn hụp hụp, táp táp nước trong mồm, xong nhổ ra. Ôi chết, biết cái gì rồi? Giờ thấy lợm trong giọng, tởm không chịu nổi. Bỗng cây cối xung quanh xào xạc, mặt hồ gợn sóng, mấy cái xác giật giành, rồi chìm dần, chìm dần. Phía xa chỗ núi, vườn già xa nhất, văng vẳng tiếng như mẹ ru con, xen lẫn tiếng trẻ con khóc, ỉ ê, vẳng vẳng. Nghe ai oán não nề, đến nao lòng. Tia sáng quẹt ngang qua mắt, ánh đèn hình quang trắng xanh, làm em nheo mắt. Sao nằm ngoài này, cửa nẻo mở toang thế này con? Làm gì mặt mày xanh xao thế? Ốm hả? Rồi ơi là rồi. Em lấy tay che luồng ánh sáng, làm em khó chịu lại. Tiếng mẹ, tiếng bố gọi điện, loáng thoáng. Không nghe rõ nữa, em lại thiếp đi. Em thiếp đi trong sự hoang mang của bố mẹ. Em chỉ nhớ nghe tiếng mẹ gọi, bấm huyệt, ấn mạnh vào huyệt dưới mũi. Nhưng em vẫn lịm dần, lịm dần. Tỉnh lại, em thấy em đang trong bệnh viện Phủ Lý. Mẹ, bố, bà và các bác, cả con gấu bên cạnh, thấy toàn thân êm mỏi. Em hỏi mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ nói, bố mẹ vừa từ quê về thì thấy em nằm sóng xoài dưới nền nhà. Điện đóm bật sáng choang, người em nóng rực, mặt mũi xanh xao mê man. Ôi, quỷ thần ơi! Điều em mong ước là chuyện đêm hôm qua bố mẹ đi vắng là giấc mơ, nhưng sự thật phũ phàng, không phải như vậy. Mẹ nói lúc bố gọi xong thì nghe bên kia đầu dây có tiếng như khi ta cạo thìa, tiếng cứ ngắt quãng. Bố tưởng sóng chập chờn. Một lúc sau, bố nghe rõ tiếng va chạm gì đó. Lo cho em nên phải thu xếp công việc về ngay buổi chiều tối hôm sau. Bác sĩ nói do em thiếu máu và sang chấn tâm lý nên sốc và ngất thôi. Nhưng cuối cùng, em quyết định kể cho bố mẹ nghe về những chuyện em trải qua và giấc mơ kỳ quái đêm trong chùa ông. Nhận ra nét mặt ngỡ ngàng của mẹ và nghi ngờ của bố, em biết họ tin. Nhưng họ chưa bao giờ tiếp xúc với âm hồn nên còn đắn đo, ngờ vực. Em không muốn kéo gia đình em vào chuyện này. Nhưng gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Một lúc sau, mẹ em đi mua cơm. Gấu ngồi bóp chân bóp tay cho em. Theo nó là để máu lưu thông. Ngồi nói chuyện với em một lúc, nhưng nhất quyết em không nói gì. Riêng nó lôi vào, chỉ thêm mệt chứ chả được tích sự gì. Bố em thì đi cùng bà nội được một lúc, rồi đến trưa, bà mẹ con, em, gấu, mẹ ngồi ăn cơm. Cơm căng tin viện thật chán, nhai như bò nhai rơm mà chả hiểu sao mình vừa đút cái gì vào mồm. Còn gấu thì ăn thun thút. Bố và bà em vừa về vào phòng thì bố nói bố vừa đi thỉnh thầy chùa. Nghe đến đây thì em hắng giọng bảo gấu dọn hộ đống đồ ăn dở với ra cổng mua giúp em bao thuốc và lọ dầu cá. Nó vừa đi khuất, bố em giọng lại đều đều, con quỷ hôm nọ con gặp, nó là ma dữ, đang mang bầu, chết trong vực ông, hình như đi giặt bị vong dìm. Và cả lão Trung nữa, lão chết nhưng tâm niệm lão chưa thông nên còn vất vưởng chốn này và hồn phách cực quái đản. Thầy nói Phật núi ông, đức tối cao nhìn thấu mọi việc và đã gọi con đến, chứng kiến và giúp con nhìn rõ mọi việc. Nhưng vấn đề nan giải bây giờ là hóa giải vong linh của con quỷ thần vòng kia trước đã. Nó rất ma mãnh và sức ảnh hưởng của nó rất cao. Ma mới, nhưng nó dẫn dắt lũ ma nhắt, ma xó, ma chơi, ma chỉa vôi trong làng này, dẫn dụ con bất cứ lúc nào. Giờ em đã biết tại sao con chỉa vôi xuất hiện, giọng nói ở nghĩa địa là của ai. Bố nói, giờ phải đi xuống căn nhà hoang cuối làng, lấy cái gương bát quái ở cửa giữa ngoài hiên, về trích lấy máu của em. Cơm nước xong xuôi, bố mẹ làm thủ tục cho em ra viện. Về đến nhà, em bảo gấu về sớm, về muộn lo lắm, đường xa, xe cộ không an tâm. Cuối cùng, cũng đá đít nó về. Chiều em, bố, bà, tức tốc đến ngôi nhà bỏ hoang cuối xóm. Cũng khá lâu rồi, chưa thấy gia đình này quay lại. Mẹ thì ở nhà, chuẩn bị các thứ. Xuống đến ngôi nhà đó, cảm giác rất u ám. Sân vườn lâu lắm, chưa có người chăm sóc, cỏ mọc cao đến tận ngang vai. Mũi nhặng đốt đôm đốp. Vén đám cỏ ra, thì vào đến hiên nhà. Ngôi nhà cổ, mái ngói rêu phủ xanh, tường bục vữa ra, loang lổ. Bà em đốt một sấp tiền vàng, rồi khấn dăm ba câu gì đó. Bố em kiễng lên, cẩn trọng, gỡ lấy cái gương bát quái trên mái hiên. Mang về đến nhà, bà bảo em trích máu từ ngón tay trỏ, rồi chét vào chấm giữa chiếc gương. Máu người có thông nhãn, giác quan thứ sáu, thần giao cách cảm, rồi gia đình em ngồi, thống nhất về đường đi, nước bước tối nay. Đồng hồ điểm 11 giờ. Em khăn gói. Ba nén hương, gương bát quái, lên đường. Đi một mạch đến cây xấu. Đi đường chính không được, quay ngang, quay ngửa. Đến nơi, em đặt gương xuống gốc cây. Để mặt có dính máu của em. Giờ đã đen lại rồi. Ngửa chéo lên trên. Em nhanh tay, châm ba nén hương, rồi cắm trước gương và rảo bước thật nhanh về nhà. Trăng hôm nay thật sáng. Rằm thì phải. Theo hoạch định đã bàn, thì đồng hồ điểm, em, bố, bà làm như vô tình đi ngang cây xấu đó. Thời gian trôi, sao chậm thế? Tiếng kim đồng hồ như gõ vào tai em vậy. 11:30, bỗng nhiên tiếng chó sủa loạn. Dự báo thời tiết nói đêm nay không mưa, nhưng sao gió nổi lên, cây cối quanh đây xào xạc. Tiếng gió, tiếng bụi tre cuối làng, rít lên như thách thức cả những người cứng bóng vía nhất. Giải thích cho các bác, gương bát quái của những ngôi nhà hoang, nơi dương khí không tồn tại. Nó như chứng kiến toàn bộ những vong hồn vất vưởng quanh đây. Đó chính là cầu nối để những người thường thấy giới âm nhưng cần chìa khóa, chính là máu của em. Và điểm mấu chốt chính là địa điểm cây xấu. Chính nó, vong hồn lão trung và ma quái trú ngụ ở đấy. Sở dĩ em thắp ba nén hương là để dụ chúng xuống và tập trung lại. Đồng hồ điểm 12 giờ. Ba người lầm lũi trong màn đêm. Gió nhưng thổi nghiêng cả khối thịt 70 cân. Tiến thật nhanh tới cây xấu. Trong lòng không biết điều gì đang chờ đợi mình. Gần tới nơi, bố và bà cản em. Bố nói khẽ. Phải coi như chúng ta không thấy gì. Mặc dù bố chưa được chứng kiến những điều con nói. Nhưng bố sẽ cố gắng. Quan trọng là con. Em bỗng thấy thương bố vô cùng. Đến khúc ngoặt có thể nhìn thấy cây xấu. Cảnh tượng ma mị hãi hùng đang diễn ra trước mắt em. Trên cây vô số những bóng trăng lơ lửng. Trẻ con, đứa nào đứa nấy, trần như nhộng, đôi mắt phản chiếu ánh trăng sáng rực trong đêm. Quai hàm như bệnh ra, đu bám lấy cảnh xấu đớp đớp. Chúng cười khanh khách, vang vọng. Đứa, thanh niên, người già, người mất chân, kẻ cụt đầu, bám dịn lấy thân cây. Tiếng chuông như vang xa, vọng như xa lắm. Chân em muốn khuỵu xuống. Cảnh tượng trước mắt như phủi bay toàn bộ kiến thức khoa học hiện thời. Những lùm cây, bụi cỏ, vệ đường, cái ao tù, cách đó một đoạn cũng lố nhố những làn khói đục như được định hình. Cứ xuất hiện, rồi tan ra, hòa quyện vào ánh trăng. Và màn đêm, mặc cho giông gió thổi giạt chúng, như muốn đẩy chúng về với địa ngục. Cái bụi tre cuối đường kêu, kéo, kẹt. Những cái lùm đen, xì bâu, bám lấy từng cành. Từng chóp măng cao hàng mét, những cái gai tre cọ vào nhau, kêu lên rin rít như muốn khều nốt mấy cái lông tay, lông chân cứng đầu, chưa chịu dựng lên trên cơ thể em. Gió vẫn thổi, ngày một mạnh hơn. Trên đường làng, bóng sáng ba người lầm lũi đi, đem sinh mệnh của chính mình ra để gỡ mối rối như tơ vò, đang hoành hành, tác quái và chà đạp lên cuộc sống của chính họ. Khi đến nơi, em, bố, bà vẫn vờ như người đi đường, ánh mắt nhìn chăm chú dưới chân, đôi bàn chân như guồng nhanh hơn. Những tán xấu trên bắt đầu nghe xào xạc, những vong linh bọn trẻ cười khanh khách, đang trườn, bỏ thoăn thoắt đến cảnh xấu ngay trên đầu em. Chúng thì nhào đù vít, những tán xấu đã sụt soạt cọ ngay trên đầu. Bỗng bà dừng bước, quay phắt lại, ánh mắt nhìn thẳng lên nơi thân cây, nơi hồn phách chúng bám dịn lấy. Lão Trung đứng trước mặt em tự bao giờ, mặt đối mặt. Tim em thắt lại đau đớn vì sợ hãi, cơ mặt lão bắt đầu biến chuyển. Cái miệng bị chèn bởi cái lưỡi quá khổ vẫn vắt một đoạn ra ngoài, tanh tưởi mở ra. Giọng nói khàn đục như bị chèn bởi sợi dây vẫn quấn trên ít hầu lão, vang vọng trong óc em, ám ảnh đến tận bây giờ. Như đã định trước, bà em lao đến, tóm lấy hai cổ tay em, bẻ quạt ra sau. Hơi thở em bị chặn lại dưới cuống họng. Bố em đứng như trời trồng, nãy giờ liền nhanh tay cúi xuống, nhặt cái gương bát quái dưới gốc. Bố luống cuống, lấy chiếc tinh, được rửa qua nước tắm Phật, bố xin lúc thỉnh thầy. Và cái búa mini, đóng thẳng vào thân cây. Những tiếng búa chát của kim loại va vào nhau, nghe lạnh ngắt. Em bỗng đờ đẫn, lòng tử giãn ra hết cỡ, đom đóm bay loạn xạ trước mặt. Giờ em mới hiểu cái cảm giác của người chết treo. Tiếng sú, tiếng gào ở đâu ập tới. Giúp các bác khi gặp ma thần vòng, ma dữ nhất trong số những vong linh. Lão cố truy hồn em ra và cố nhập vào để tạo vòng lặp những điều lão trải qua, như đánh lừa cơ thể em để chấm dứt vĩnh viễn sự sống của em. Nhưng bố đã phá cây cầu nối giữa hai thế giới. Thứ đã gọi lão xuất hiện và giờ cũng một lần nữa tiễn lão rời khỏi nơi không thuộc về lão. Cháp ba, cánh cổng âm dương và món nợ chưa trả. Bẵng đi một thời gian, cũng hết một tuần nghỉ phép, cuộc sống như êm đềm trôi. Em cũng cố gắng quên những chuyện xảy ra vừa rồi. Vết sẹo trên trán không còn đau nhức. Gai ốc với lông tơ không còn bị gọi dậy thất thường nữa. Nặng nhọc mặc bộ quần áo bảo hộ, ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ nó, đã 2 giờ rồi, hôm nay lại làm ca chiều. Nắng quá, tự nhiên nghe loáng thoáng mùi hồng xiêm thơm đượm, lách cách xuống vệ sinh để họp với ban lãnh đạo đầu ngành. Mùi men rượu trong dạ dày được thể lan tỏa ám cả cái nhà vệ sinh bé tí tẹo. Em tặc lưỡi, thôi bỏ rượu bỏ thuốc thôi, nghe vẻ sức khỏe không ổn rồi. Dùng mình vài cái, cố lê tấm thân leo lên con diêm cà tàn, ra sức đạp vài cái, nhưng nó không tài nào nổ. Quái, tối qua vẫn đi nhậu với lũ thằng Quyết, chạy pha pha mà. Không nhầm, con kỷ niệm cái mặt nạ con Dream cho cái đàn cao áp. Loay hoay một hồi, hóa ra tuột buji. Thế mà làm sao ăn hành suốt từ nãy. Phi ra đường với bộ dạng không mũ, không khẩu trang, đội một cái áo bảo hộ xanh bạc và đúng một cái quần bảo hộ với lủng liềng túi. Đúng theo cái tít, đầu lênh láng tóc, nan hoa cắm đầy vòng. Đang lai láng với giai điệu vừa đi vừa ngáp thì đến khúc cua. Em bỗng thấy thoáng một cái, bóp nghiến phanh, ngực em đập mạnh vào cái mặt đồng hồ của con xe, đau điếng. Ngẩng lên nhìn thì thấy thằng trọi bịt khẩu trang ngồi trên xe, hai tay thì mổ cái điện thoại liên hồi, lại còn ngồi khuất cái cột điện. Tí nữa thì hôm nay, răng của mày cắm đủ bộ vào lốp xe tao rồi đấy. Em lẩm bẩm. Đến công ty nhận ca, làm việc với cái đầu còn choáng váng vì hơi men. Thoáng cái đã 5 giờ, lại đi ăn. Công ty em thì nhà máy bên này, nhà ăn bên kia đường, nên mỗi khi đi ăn rất ngại. Đòi hỏi, cán bộ thì nó nói, ăn xong thì đi cho tiêu còn gì. Hôm nay, em hơi mệt nên đi ăn muộn hơn mọi người. Ra đến cổng, đang nháo nhác thì quái lạ, thằng Chất vẫn ngồi kia, nó không biết nắng sao? Trước mắt em bỗng như thước phim quay chậm, còn ba chân đang chạy đến khúc cua. Dường như cũng lấp cột điện, thằng Chất cũng vừa hay định lái xe đi. Hình như khoảng cách quá gần nên tài xế không xử lý kịp, hay đúng hơn như cố tình. Thằng chót bị đâm trực diện, người nó ngả nhoài ra, một tiếng xốp, dứt khoát và khá to. Chiếc ba chân cứ thế lầm lũi đi, để thằng nhóc nằm co giật giữa đường. Hình như lúc ngã xuống, nó không bị bánh xe nghiến vào mà cái trục xoay của bốn bánh dập thẳng vào đầu, kéo theo toàn bộ mũi mắt và trán của nó. Máu nhễu ra, loang dần trên đoạn đường nóng bỏng. Với kinh nghiệm về những phút trước, em tái mặt chạy nhanh sang bên nhà ăn, ngồi bần thần. 10 giờ về, đi qua đoạn cua đó. Rất sợ. Nhưng lạ thật, không vết máu, không vệt vôi của mấy anh cơ động bôi khi có tai nạn. Thôi, mặc kệ. Các bác đừng nghĩ em vô tâm nhé. Các bác đặt vào hoàn cảnh của em đi. Về đến nhà, cất xe khóa cổng. Bố mẹ em đã tắt đèn đi ngủ từ bao giờ. Mỏ mẫm xuống phòng tắm. Nuôi 100% mở hoa sen. Dòng nước như mát xa toàn thân em vậy. Tự nhiên nước đang chảy mạnh, lại tắc tắc rồi tịt hẳn. Chắc lại tắc ống trên bể chứa rồi. Định gọi bố, nhưng thôi. Sợ làm phiền giấc ngủ của ông bà, em đành ra lấy thang leo lên. Vì bể nằm trên phòng tắm, để lấy độ cao tạo sức nén cho nước xả bên dưới. Mòn men trèo lên thang, trời đất tối thui. Đèn không có, lửa cũng không. Em bèn lấy tay, mở nắp bể bằng tôn mỏng. Em định thò tay vào xem có con cá rô ngu si nào rúc đầu vào đường ống cấp nước xuống dưới không. Vì thi thoảng bọn cá rô em thả trong bể để cho nó ăn con cung quăng và rêu, thì trên này cao em ít khi mò lên lắm. Có con nó cứ rúc đầu vào lỗ đấy rồi không ra được, và cũng không được, chết vữa ra. Nhiều hôm súc miệng đánh răng nghe nước thum thủm nhưng cố nhắm mắt làm liều thôi. Có hôm thịt con cá đen sì còn nằm trong cốc nước đánh răng, phát nôn, phát mửa. Mở nắp lên, em thấy người phụ nữ ngồi dựa vào thành bể. Nước mấp mé dập dềnh quá cổ bà ta một tí. Vì bà ta ngồi vẹo đầu vào phía trong, nên không thấy mặt. Nhưng làn da nhợt nhạt, trắng ủng, trắng eo như người chết trôi vậy. Cảm thấy bút óc, em nhảy nhanh xuống, chạy lên nhà định gọi bố, mang đèn pin lên, xem chính xác đó là cái gì. Nhưng lúc ấy, thật sự em không thấy sợ, mà chỉ vội, lòng em nóng như lửa, thương cái dáng hình ấy. Mở cửa ra, vẫn cái bóng đèn thờ, hình quả nhót, tỏa ánh sáng đỏ đỏ mờ nhạt. Tiếng chiếc đài bé trên bàn thờ vẫn vang tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh được thâu sẵn. Giai điệu trầm bổng thật dễ chịu. Định với tay bật điện và lên tiếng gọi bố, thì em bất giác giật mình. Trên giường ngủ, bố em nằm, quay mặt vào tường. Tiếng ngáy đều đều vẫn vang lên. Mẹ em nằm ngoài, nghiêng nhìn ra cửa. Mẹ chưa ngủ sao? Mẹ nhìn em chân chân, không nói một câu. Trong cái ánh sáng mờ ảo, em không biết mình hoa mắt hay không nheo mắt nhìn cho rõ. Thì đúng thật, mẹ mở mắt to, nhìn theo điệu bộ cử chỉ của em. Em lên tiếng, mẹ chưa ngủ ạ? Mẹ vẫn không trả lời. Bỗng nhìn em thấy, không khí bao phủ quanh em như đông cứng, lạnh toát. Em nói như một kẻ điên, tự nói, tự nghe. Con tìm cái đèn pin lên, lấy con cá nó mắc trên bể mẹ nhé. À, kia rồi, mẹ cứ để cửa, tí con mang xuống. Thôi mẹ ngủ đi, hơn 10 giờ rồi. Trong lòng hỗn độn bao câu hỏi. Leo toàn thoát trên cái thang, em ngậm cái đèn pin vào mồm. Đưa hai tay, nhấc hẳn cái nắp đậy sang một bên. Cái dáng người ngồi trong bể vẫn ở đó. Bật cái công tắc đèn, nhưng nó chỉ chớp chớp cái, rồi lại tắt hẳn, chắc ngập trong mồm. Nước dãi nó ngấm vào, ẩm mất chỗ tiếp xúc công tắc hay sao ý. Luống cuống một hồi, thì đèn cũng sáng, ánh sáng rọi vào trong bể, thì em nhận ra, mẹ em ngồi đó, mắt nhắm nghiền, hai môi thâm đen lại. Nhịp thở vẫn đều đều như ngủ vậy. Dưới đất, chỗ chân thang, khẽ kêu ọt ẹt. Em quay xuống, thì thấy mẹ em, người nằm trong nhà lúc nãy, hai tay cầm lấy hai bên chân thang, giọng bà lanh lảnh. Làm nhanh lên con! Muộn rồi, con vào ngủ, mẹ giữ thang đây rồi! Mắt em trợn trắng, mồ hôi đổ ra như tắm. Mẹ em bỗng leo lên thang, Bà leo nhanh như chạy. Em với tay bám thật chặt lấy thành bể. Mẹ em khá béo, nhưng lúc bà leo lên thang, không hề làm thang lay động. Em hiểu rồi. Bà leo đến sát sau lưng, hơi thở mang theo cái lạnh xuyên qua gáy, làm đông cứng dây thần kinh thép của em. Bà bỗng cười lên the thé. Tóc gáy em dựng lên liên hồi. Không còn lâu nữa đâu. Em tối tăm mặt mũi, nhận ra đó là cái vong chết trôi trong vực chùa ông. Nó tan biến lúc nào không biết, để lại nỗi bàng hoàng trong em. Tiếng chó sủa giật liên hồi vang lên khắp xóm. Đến bao giờ cái xóm yên bình, đặc biệt nhà em mới thoát khỏi cái vong chết đường chết chợ, mang theo ân oán ngút trời với em, chỉ vì một phút bồng bột xem thường tâm linh. Em hét lên trong vô vọng. Bố dậy, hai bố con bế mẹ em tức tốc mang đi viện. Bà bị suy nhược, hôn mê. 3 ngày sau, bà tỉnh. Bà nói, đêm hôm bố, em và bà đi tìm vong lão chung. Một lúc thì tự nhiên có người gọi cổng. Mẹ em ra thì thấy bà đứng đó. Mẹ ra mở cửa cho bà vào hỏi, hai bố con em đâu? Bà nội nói, thằng Tuấn Anh, nó trèo đầu cưỡi cổ mẹ, đạp sẽ mất cánh tay mẹ. Vừa nói, bà vừa giơ cánh tay nham nhở ra trước mặt mẹ em. Mẹ em nói, câu cuối cùng mẹ nhớ là bà rủ mẹ ra ao tắm. Em và bố, bà rợn gai ốc khi nghe từng lời nói của mẹ. Thì ra, gần tuần nay, gia đình em sống với vong chết trôi, trong khi mẹ em thì nằm trên bể, lạnh lẽo, cô độc, ngay trên mảnh đất nhà mình, với oán khí ngút trời, thể xác nằm nơi u minh lạnh lẽo. Vong chết trôi đó dường như đã thành quỷ, nó ám và kéo căng từng sợi dây thần kinh của những người trong gia đình em đến cực điểm như muốn trêu đùa dương gian. Xoay quanh lý do tại sao nó lại làm được vậy thì phải trở lại 60 năm về trước. Ông nội em, một chiến sĩ, một người lính, chiến đấu giành giật lại từng mái nhà, xả thân mình cứu nước. Quê gốc của em ở Bình Lục Thanh Liêm. Năm đó, khi hành quân qua mảnh đất này, ông quen bà em. Ông bà đã đến với nhau và khai phá từ hai bàn tay trắng trên chính mảnh đất này và sinh ra bố em với một chú và bác gái nữa. Nhiều năm sau, dân các nơi cũng đến và hình thành nên một tập thể sống xen lẫn với vài người dân chính gốc ở đây. Có thể vì vậy, trong làng này, em chưa được thấy thổ địa hình dáng ra sao. Tình hình sức khỏe mẹ em vẫn cần phải theo dõi, nên gia đình cắt cử nhau ở lại chăm sóc, lo cơm nước cho mẹ, vừa là đề phòng vong chết trôi kia lại dẫn dụ mẹ em lần nữa. Khu điều trị cho mẹ em nằm trên tầng 4 sát khoa sản, với đan xen hành lang, cầu thang và rất nhiều phòng đi cầu thang bộ xuống tầng dưới chỗ khúc ngoặt. Được gắn kính, nhìn ra ngoài là bãi đất trống. Hình như chuẩn bị mở rộng quy mô của bệnh viện thì phải. Phải cố gắng lắm, em mới nhớ rõ đường đi trong này, nhớ số phòng. Hôm em ở lại trực, mẹ để bố về đi công chuyện. Lúc đi mua cơm phía dưới mà phải mất 30 phút mới mang lên đến phòng cho mẹ. Mồ hôi nhễ nhại, mồm mũi thi nhau thở. Trong này, ban ngày thì nhộn nhịp người ra kẻ vào, trẻ con người lớn nói chuyện rôm rả như một cái chợ thu nhỏ. Nhưng khi trời sầm tối thì đèn điện hành lang tắt ngóm. Không khí đặc mùi vaccine xen lẫn với bóng tối lèn lỏi vào từng góc khuất trong viện, đem lại cảnh ma mị không kém ở nhà em là mấy. Đêm hôm ấy, khi mua cơm cho mẹ, em đi tắm qua loa ra ngoài hiên hút điếu thuốc, định bụng xuống dưới cổng viện xem có quán nước nào, ngồi mút tạm chén nước chè để tí lên cho mẹ ngủ. Xuống dưới cổng, quanh đây toàn quán tạp hóa, quán cơm và vài hiệu thuốc lác đác. Xa xa dưới ánh đèn leo lét mới thấy quán các bé bé. Lại lách cách cuốc thêm đoạn nữa ra tới nơi. Ngồi uống nước được một lúc thì em thấy một lũ tóc xanh tóc đỏ đến, chắc mấy thanh niên thành phố. Bọn nó ngồi sát bà em, ngồi uống nước thì ít mà chém gió thì nhiều. Gần chục thằng ngồi mà thuốc thang đốt nghi ngút làm mờ cả cái quán cóc. Em cũng hút thuốc nhưng thật sự không ngửi nổi hơi thuốc bọn này thở ra. Em thấy ngứa hết người. Phải ở chỗ em thì bọn này nhai cả cốc với uống nước điếu từ nãy rồi. Em cũng định kệ, nhưng được một lúc thì mấy thằng cắn hướng dương, vừa nói tục vừa nhổ phi phi vào hướng dương bay qua bàn em. Em như ngồi giữa đường tên mũi đạn. Cuối cùng thì cũng có cơ số vỏ hướng dương dính vào mặt với bầu lên tóc em, giận run người. Nhưng vừa hay lúc đấy, bà bán quán nhờ em chuyển hộ mấy cốc nhân trần cho bọn nó. Vẫn bột cũ soạn lại, em khạc luôn cục đờm xanh lét đặc sánh. Ngoài cái thông nhãn thì khạc đờm cũng là điểm khác người của em hay sao ý. Cổ lúc nào cũng hộc hạc, chắc tại thuốc lá với thuốc lào nhiều. Em ghé miệng, nhả tõm cục đờm vào cốc. Thôi thì, thằng nào đen, thằng đấy chịu. Đưa cho lũ chúng nó xong thì y như rằng một lúc sau có thằng lên tiếng. Cô ơi, cốc rửa không sạch hay sao mà có cả cục chân trâu trong thế này? Bà bán nước bảo. Đâu có, tao rửa sạch, để khô rồi mà. Rõ ràng sần sật đây. Ê mày, nhìn đúng cục chân trâu không? Em liếc sang, thấy nó thẻ lưỡi ra cho thằng bạn nhìn. Đúng rồi, còn gì? Xanh lè đây này. Bà làm ăn mất khách lắm đấy nhớ, bà ơi. Em tí sặc nước, cụ mồm vận khí, không thì cười như điên. Hình như lúc sau nó định nhổ ra, nhưng mà dính vào vòm họng rồi, nên nhắm mắt, nhắm mũi nuốt chân trâu cơ mà. Gửi tiền bà bán quán xong đi về, cũng muộn rồi. Lại lóc cóc leo 4 tầng cầu thang. Lên đến tầng thứ 3, em phải đi vòng qua đằng sau khoa sản. Đường thì tối om, phải dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ mấy phòng bà đẻ nằm chờ sinh để định hướng. Em đang sải bước thì nghe loáng thoáng tiếng mèo kêu. Đích phải bệnh viện, đào đâu ra mèo? Nghe kỹ lại thì tiếng trẻ con khóc thì đúng hơn. Cứ văng vẳng. Oa! Oa! Kèm tiếng nấc khi khóc đặc trưng của trẻ con. Nghe sốt ruột. Chắc có phòng mở cửa. Chứ bình thường đóng cửa thì khó nghe rõ đến thế này. Bỗng nhiên, cốc rẽ cuối hành lang. Em nhìn thấy hình hài như đứa trẻ con mới sinh, bò lồm cồm dưới nền. Sợ đến nín thở. Nó bỏ quanh quẩn nhưng không để ý đến em. Được một lúc thì nó quay phát lại, bò nhanh như lướt vậy. Cả dãy hành lang dài phải 10 mấy mét mà trong vòng khoảng 10 giây nó đã đến sát chân em rồi. Nhớ lại lời bà, nhìn thấy vong hồn thì cố mà bình tĩnh, coi như không thấy. Để họ không biết mình thấy họ, họ sẽ không theo. Em lấy hết can đảm, cứ bước thẳng, coi như mắt không thấy, tai không nghe gì hết. Nó thì vẫn vừa bò, vừa cười khanh khách, rồi lại khóc, bò dọc ngang hành lang như tìm gì đó. Em chợt thấy thương hơn sợ, chắc là thai nhi chết lúc phụ sản trở dạ, được hút ra và đưa bệnh viện xử lý. Mà bình thường, bệnh viện nào chuyên nghiệp và đội ngũ y tá bác sĩ có tâm, họ sẽ chôn cất đàng hoàng hoặc mang đi hỏa táng. Còn gặp lũ thất đức, chắc cũng vứt đại vào bọc rồi quẳng vào những nơi mà không ai tưởng tượng nổi. Chắc nó đang tìm mẹ. Đi qua khúc rẽ thì em tí đái ra quần. Căn phòng lúc chiều hình như em thấy biển ghi kho vật tư, lúc nhúc toàn trẻ con, đứa bằng nắm tay, đứa như vế đuổi bám trên cánh cửa chồng lên nhau như đang ngủ. Em bước vội về phòng. Từng bước chân là từng đợt gai ốc, tóc gáy. Nhưng đời như thử thách trêu đùa con người. Cho đến cùng, để họ biết giới hạn chịu đựng là thế nào. Vừa bước vào phòng, mẹ vẫn ngủ. Nhưng trên giường, góc phòng trên bàn nước, những cái bóng trắng lập lờ, nhìn thẳng vào chỗ mẹ em nằm. Em lao vào phòng, bật điện. Mấy bóng trắng mờ nhạt, rồi tan biến mất. Đêm đó, em thức trắng trong mẹ. Người vất vả cả đời vì em, và cũng chính em liên lụy đến mẹ, em đã khóc. Hôm sau, bố lên thì em về. Bố dặn, về cẩn thận và tìm hiểu dần dần về sự thật cái vong chết trôi kia. Mình phải chủ động, tránh xảy ra trường hợp như mẹ con. Mai bác lên chồng mẹ, hai bố con vào núi ông, cố gắng giải quyết xem được không. Về đến nhà, em dọn dẹp lại nhà cửa. Trên cổng, tường xuất hiện rất nhiều vết xước, như bị người ta lấy gậy cào vào vậy. Lá cây sau vườn rụng đầy sân. Cảnh tượng hỗn độn như đêm qua có sông bão. Em gọi cho bố hỏi xem rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì. Bố nói, đêm qua bố đang nằm thì thấy tiếng đập cổng. Bố biết là vong chết trôi về trêu ghẹo. Bố vừa mừng, vừa sợ. Mừng vì biết rằng nó không có trên viện ám hai mẹ con em. Sợ vì bất cứ lúc nào nó cũng có thể vào nhà và không biết chuyện gì xảy ra. Bố với tay bật chiếc đài bé, tiếng gõ mõ đều đều vang lên, ngày một to. Bên ngoài, tiếng đập cổng không còn. Thay vào đó, cánh cửa giữa vang lên những tiếng ken két như muốn xé mảng nhĩ. Bên ngoài văng vẳng tiếng gọi thủ thỉ. Anh ơi, mở cửa. Em đây, em về rồi đây. Mở cho em. Ngoài này, gió lạnh quá. Lạnh quá. Em đau. Mở cửa ra. Cứ thế diễn ra đến sáng hôm sau, bố em chỉ biết nằm đó cầu trời khấn Phật. Đến giờ em cũng chưa biết nó muốn gì. Ăn sáng xong, em tạt qua nhà thằng Quyết rủ nó vào chùa ông. Hai đứa vừa đi đường vừa nói chuyện, thoáng cái đã vào đến vực. Nắng gắt gay, mới sáng sớm mà nắng như thiêu đốt. Hai thằng gửi xe vào rồi, khác với mọi lần, vô tư tắm táp, không vướng bận gì cả. Nhưng này, lòng em nặng trĩu, nỗi sợ, nỗi lo đè nén như muốn bóc nghẹt tâm thức. Vào đến vực, bọn em leo lên chùa, những bậc thang phủ đầy rêu xanh gì trườn trượt. Quang cảnh nơi đây bình yên biết mấy, trái ngược hoàn toàn với dưới kia, dù có cách vài bước chân. Nơi chứa những bí ẩn không lời giải đáp, nơi những vong hồn lẩn khuất, những con quỷ đúng nghĩa ám ảnh biết bao người. Vào đến chùa, bọn em ghé qua một quầy nhỏ bán hương vàng và đồ uống cho người đi lễ. Mua hai nắm hương thơm rồi vào điện. Khói hương lan tỏa trong không khí làm em cay xẻ mắt. Em với Quyết đứng bần thần một hồi thì có một cụ hình như quản chùa gì đó nhìn bọn em chăm chú. Rồi cụ tiến lại gần, cất tiếng hỏi: "Hai con đến đây cầu tài lộc hay làm gì? Cái vết sẹo này còn bị lâu chưa?" Cụ vén tóc em lên tay, cái cụ nít nhẹ: "Dạ, con bị cách đây khoảng nửa tháng cụ ạ. Con bị dưới vực, chỗ gần miếu kia." Cụ trợn mắt nói: "Cháu tắm dưới ấy hả? Trước đó mấy ngày, ông thấy có một đoàn kéo đến, hình như tìm người. Chỗ bãi đá đấy, chắc người quanh đây. Họ có nhờ ông triệu hồn lên, nhưng nhất quyết không lên. Tìm 3-4 ngày không được, họ bèn về. Nước ở đây giờ ô nhiễm lắm, chùa không dám dùng nữa, vì thi thoảng vẫn hay có người chết. Quanh đây mà quái lộng hành, ngay cái miếu trước để thờ Long Vương, nhưng giờ bỏ không, làm nhà cho ma quỷ. Chùa có thuê thợ về để gỡ miếu, biết là không nên, nhưng không thể để được. Nhưng cứ chần chừ mãi, không thể hoàn thành." Em biết cụ là người đạo đức, hiểu biết sâu rộng và có vẻ tinh thông mọi việc. Em bèn ra thắp nén nhanh cho chùa rồi ngủ kể lại những chuyện đã xảy ra cho cụ biết. Cụ vuốt vết sẹo trên trán em rồi trầm ngâm suy nghĩ: "Chắc có điều gì oan khuất. Chứ nếu vong chết giờ mà dẫn rồi dìm thì họ chỉ xuất hiện giờ linh và dìm chết những người hợp vong." Thằng Quyết quay sang hỏi em: "Chìa khóa xe để nó đi mua bao thuốc với chai nước, nãy đi quên không mua." Em quay sang đưa cho nó kêu: "Mua thuốc thôi, trên này có quầy bán nước kia rồi, đi chậm thôi, rồi con chuẩn bị về." Em với ông cụ ngồi nói chuyện một lúc, cụ nói: "Mai em làm cái lễ mang lên chùa, làm dịu vong để nó bớt quấy phá, rồi cố gắng tìm xác cô gái đó, cho gia đình người ta mai táng." Em rảo bước xuống dưới núi, thằng Quyết cũng về tới. Em chửi nó: "Sao đi lâu thế?" Thì thấy quần áo nó ướt sũng. Em hỏi thì nó nói nãy vô tình ngã xuống cái mé sông. Hai thằng lên xe về. Em thả nó đoạn gần nhà rồi về ngủ một giấc. Cả đêm qua đến giờ mệt quá rồi, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Em đang mơ màng chìm vào cơn mộng mị thì nghe thoang thoảng trong không khí kèm theo hơi nước man mác tiếng sấm đùng đùng làm em giật mình tỉnh giấc. Trời nhá nhem tối, nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều. Nhìn ra ngoài hè, cơn mưa mùa hạ như thác nước đổ xối xả làm dịu đi cái nóng hầm hầm ban ngày. Mưa dông thế này chắc cũng sớm tạnh thôi. Tí ngớt mưa qua bà, nói bà nghe tình hình của mẹ, rồi tạt qua thằng Quyết ngủ nhờ đêm nay vậy. Chứ còn chết trôi, nó chưa dọa chết mình thì cũng làm mình mất ngủ đến chết. Em nghĩ bụng, cần tạm cái mâm, chắc tối qua bố ăn xong không dọn đây. Em che tạm lên đầu rồi chạy xuống dưới bếp kiếm xem có mì hay cơm nguội rang tạm, chứ đói mềm người rồi. Bụng réo ủng ục suốt từ nãy. Xuống đến bếp nhà em thì phải đi qua khoảng sân rộng, cứ mưa gió đi xuống đấy rất ngại. Gió kéo theo mưa nặng hạt cứ thổi tát vào người, vào mặt. Xuống đến nơi, bật điện bếp, cái thứ ánh sáng vàng nhạt từ chiếc bóng sợi đốt cũ kỹ cũng đưa được, dẫn lối em đến với gói mì duy nhất trên kệ bếp. Lao đầu vào với công thức đã đọc trên mấy diễn đàn review, trên tay mì hào hào. Cuối cùng cũng xong. Người xưa có câu, có thực mới phục được đạo, quả không sai. Ăn uống xong, em mở tivi, cố quên đi mọi nỗi lo đeo bám hàng ngày. Chợt nhớ đến bệnh viện, em bấm số, gọi cho bố và dặn bố đừng tắt điện và đi ngang cái phòng biển kho vật tư bên khoa sản. Bố ậm ừ, chắc ông đang đợi lấy cơm vào cho mẹ. Rồi hai bố con nói chuyện qua loa. Em hỏi mai mấy giờ bố về, con còn biết. Đêm nay con qua thằng Quyết ngủ. Ông bảo, chắc bác lên muộn, tầm 8 giờ, vì còn mấy thằng anh mày, nó nhỏ, nghịch như quỷ, chắc bác phải đưa nó đi lớp. Rồi gọi cho Gấu, cho đúng nghĩa vụ của thằng bồ. Dạ, anh. Mai em có làm không? Mấy giờ về? Em mai 8 giờ về muộn. Anh đang làm gì? Cơm nước gì chưa? Anh hôm qua chăm mẹ trên viện, vừa ngủ từ sáng tới giờ mới dậy đây. Mẹ anh làm sao? Sao lại trên viện? Tút tút. Em cúp vội máy, sợ dây cả, ra dây muống, nói chuyện với nó hết đêm mất. Đã 6 giờ 15 rồi, mây đèn che kín bầu trời dường như bóng đêm đến sớm hơn mọi ngày. Mưa với gió mãi không tạnh. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, mang theo từng đợt sấm chớp, sáng lòa như chút sự giận dữ của trời xanh xuống dương thế vậy. Em khóa cửa, vừa tạm cái áo mưa giòn như bánh đa. Vì mấy ngày, nắng như đổ lửa, treo trên cái móc, đội mưa ra dắt xe xuống cổng. Ánh sáng lập lòe, chớp giật ngoài trời. Chẳng biết bao giờ mới tạnh đây. Xuống đến cổng, đang loài hoài khóa cổng, bỗng một tia sét đánh. Sét, sét, đùng, rọi sáng cả một góc trời. Cơ thể như phản ứng với tiếng động mạnh. Em ngẩng lên thì nhìn rõ, trong ánh sáng lập lòe, lúc sáng, lúc tối, trên hiên nhà, vong hồn con chết trôi đang đứng đó, tóc bết lại, xoắn vào nhau, làn da trắng ủng như phản chiếu, ánh chớp, đôi mắt đen sâu hoắm. Em để xe, nhưng không nổ, ra sức đạp, chiếc xe hại chủ vẫn lặng thinh trong trời đêm mưa, giông bão, đối mặt với vong hồn chết trôi đang đứng nhìn em, lưu luyến. Cạch, cạch, hự, cạch, cạch. Chắc nước mưa làm ướt buji rồi. Em liếc lên hiên nhà, qua cánh cổng đã khóa. Nó vẫn đứng đó, đầu ngoẹo về một bên, như không hiểu chuyện gì xảy ra với kẻ đang đứng dưới cổng với nỗi sợ tột độ. Bỗng, một cánh tay nó rơi, choẹt xuống đất. Cái thân hình ủng eo, trương nứt của nó khẽ động đậy. Kinh hoàng nhận ra, nó đang cố lê thân mình về phía em. Em nhảy xuống xe, chạy nhanh về phía nhà bà nội. Những hạt mưa lạnh ngắt tát từng đợt đau rát. Em cứ chạy, chạy, bỏ mặc sau lưng những cơn gió như vật lộn với nhau, những đám mây vần vũ trên bầu trời đen kịt, từng tiếng sét chát chúa lạnh lùng giáng xuống. Em chạy, không dám nhìn lại đằng sau. Một lúc thì tới nhà bà. Bà lại đi vắng. Em bèn gọi chú, mượn tạm xe của chú, rồi nhờ chú tí nữa xuống cất hộ chiếc xe em vứt chỏng trơ dưới cổng. Lên xe, chạy một lèo đến nhà thằng Quyết, mặc cho nước mưa đang ngấm dần vào cơ thể. Vừa đi, vừa run, vừa vì sợ, vừa vì lạnh. Đến nhà thằng Quyết, em xuống mở cổng, rồi phi luôn xe vào sân. May nhà nó chưa ngủ, khởi tạm bộ quần áo mưa vứt tạm ngoài hè. Lững thững đi vào thì thấy bố mẹ nó đang ngồi xem phim thì phải. Em lễ phép chào hỏi, rồi hỏi Quyết nó đâu, thì mẹ nó bảo nó giúp trong phòng, từ sáng đến giờ chả chịu ăn uống gì cả. Em rón rén lên phòng nó, đẩy cửa vào. Phòng tắt điện tối om, gần như không có một hạt nguyên tử nào nhận được ánh sáng. Em khẽ gọi, Quyết ơi. Dê. Mày đang quay tay à? Mở điện lên tao xem nào. Tạch. Tiếng công tắc điện vang lên. Nó ngồi lù lù trên giường, gương mặt mới vài tiếng đồng hồ đã sờ xác. Em hỏi đùa, mày quay tay quá độ hả con? Chưa vợ con gì, làm ít thôi, vô sinh thì lại đổ tội ông trời. Nó khẽ cười rồi chửi đồng vài câu. Em vào phòng, lục tạm lấy bộ quần áo của nó, rồi đi tắm. Nhà nó cũng như nhà em. Đêm ấy, hai thằng đốt hết hai bao thuốc mới ngủ. Nó bảo nó mệt từ sáng nên không ăn uống được gì. Rồi nói chuyện về gấu em, gấu nó. Nhưng hôm nay thật lạ, em thấy phòng nó thiếu thiếu cái gì đó mà chưa thể nghĩ ra. Sáng hôm sau, gần 9 giờ, bố em mới về đến nhà. Em rủ thằng Quyết qua nhà để chiều có người xuống tìm xác con kia cùng em. Chứ em sợ hai bố con em không kham nổi. Trời vẫn mưa. Cơn mưa không nặng hạt, nhưng nó lất phất vẫn đủ làm ướt áo người đi đường. Về đến nhà, cái cảm giác kinh hãi đêm qua không còn. Hình như ánh sáng ban ngày đã đem nó về nơi nó thuộc về. Nhưng em biết nó vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại ở một góc tối nào đó và nhìn chằm chằm vào em. Bố về, em với bố chuẩn bị đồ lễ với ít đèn vàng hoa quả để mang lên chùa ông. Đến lúc xong cũng gần xế trưa. Thôi cũng muộn muộn rồi, ăn cơm chưa xong thì mang lên cũng được. Chiều lên đến chùa, ba người khệ nệ, bưng mầm lễ leo mấy chục bậc thang đá trơn trượt vì cơn mưa đêm qua để lại. Trên nhành cây kẽ lá vẫn đọng lại chút nước như vương vấn không muốn xa nhau. Thi thoảng vài giọt nước mưa tóc cái xuyên qua cổ áo đáp vào gáy làm em chết chột giật thót mình. Buổi lễ diễn ra lâu hơn dự đoán, mãi đến 4 giờ chiều mới xong, mãi đến gần 8 giờ mới chuẩn bị xong đèn rồi găng tay áo quan. Bố em thì đứng trên bờ nói chuyện với các cụ và đợi hai thằng em vớt được nó lên để kéo lên bờ. Chiều mùa hè nắng gắt mà lội xuống vực này còn cảm thấy lạnh lạnh. Đêm nay sau khi trải qua cơn mưa như lũ tối qua thì nước trong vực còn bút giá hơn gấp mấy lần. Em với thằng Quyết chia nhau ra chung quanh bãi đá, lặn xuống lần theo từng kẽ đá. Chỗ mà trong mơ hôm em đi đến đấy thấy mấy cái xác nổi lên. Càng xuống sâu nước càng lạnh, áp lực nước như bóp bẹp lồng ngực em phải nho lên liên tục. Nước trong vực rất trong, có thể mở mắt nhìn loanh quanh được. Nhưng đêm này trời đất âm u, không trăng, không sao, chỉ có gió và tiếng chó của mấy nhà dân gần đây chu lên từng đợt ai oán. Em hít một hơi thật sâu, bám vào tảng đá ngầm để lấy đà lặn thật sâu xuống dưới phòng khi bị áp lực nước đẩy lên. Đang mỏ mẫm định hướng bằng tay trong làn nước lạnh thấu da thấu thịt thì có cái gì đó lướt nhẹ qua gang bàn chân em. Cá à? Chắc không phải. Lúc sau lại có cái gì đó quẹt nhẹ vào cổ chân. Chẳng lẽ thằng Quyết trêu? Em bám vào đá co hai chân đạp mạnh chung quanh xem có phải cá không. Em ngoi lên mặt nước lấy hơi. Bác ơi, cháu mượn bao thuốc, lạnh quá. Thằng Quyết tít đầu bên kia cũng ngoi lên từ bao giờ. Người nó run lên vì lạnh, cái lạnh thoát ra theo nhịp run trong từng câu nói của nó. Em không thèm ăn cơm, em chỉ cần ăn. Tuấn Anh, có điện thoại kia. Bố em gọi giật. Bố mang giúp con ra đây với, lạnh quá, còn ngại lên lắm. Em cầm lấy điện thoại. Hóa ra con gấu, nó gọi gì giờ này nhỉ? Alo, gì đấy? Anh đang bận lắm. Em vừa tan ca. Anh chuẩn bị ra mở cổng. Em tới cổng làng anh rồi. Em mang đồ vào nè, hú hú. Anh không có nhà đâu. Về đi, mai anh qua nhà. Em đừng có dở hơi. Anh đi. Hình như gấu vừa dừng xe. Có ai hỏi gì thì phải. Em gắng tai nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng của gấu như đang trả lời ai vậy. Dạ, đây, chị lên xe đi. Em cũng đang xuống cuối làng. Không có giọng trả lời, chỉ có giọng của gấu vẫn vang lên qua điện thoại. Chẳng lẽ vòng còn chết trôi đang ở đấy? Không, không. Này, này. Bất chợt, dưới làn nước lạnh buốt, hai bàn tay từ đâu bám chặt lấy cổ chân em. Không, không. Tiếng kêu trong nỗi tuyệt vọng như mất đi người thân, người quan trọng nhất với em. Đớn đau, oán hận. Tại sao? Tại sao lại là em? Là gia đình em? Như thế vẫn chưa đủ sao? Hai bàn tay lạnh buốt vẫn bám chặt lấy chân em, nhưng không hề kéo xuống. Trên bờ, bố em với cụ ông trong chùa đang nói chuyện thì nghe tiếng thét của em. Cả hai giật mình lao tới. Đôi bàn tay dưới làn nước cũng từ từ buông xa, rồi xa dần, biến mất hẳn. Trên cổ chân em vẫn còn tê nhức vì cái lạnh nó mang lại. Em lao lên bờ, cuống cuồng bấm số gọi cho gấu. Không nhấc máy. Thôi đúng rồi. Người em nóng bừng, tim đập như trống, nhịp thở sâu hơn, cảm giác như muốn nuốt trọn bầu không khí vào lồng ngực. Tâm can em say dứt, em muốn lao nhanh về nhà. Dù con chết trôi kia, nó có là quỷ, là thần, em cũng nhất quyết không tha cho nó. Đang run người vì giận, các khớp chân, khớp tay như có kiến bò, thì cụ ông lên tiếng. Giờ chỉ còn cách kéo thi hài của cô ấy lên thôi. Đàn đã lập, giờ chỉ trông đợi vào cháu. Em rút điện thoại, gọi lần nữa. Tút, tút. Anh à, anh đang ở đâu? Về với em. Giọng của gấu em, nhưng nó như vang vọng từ một cõi nào đó xa lắm, mang theo hỗn độn âm thanh của tiếng quạ, tiếng gào thét của những kẻ đang đau đớn, tiếng gió thổi trong tâm một cơn bão. Em biết vòng còn chết trôi đang trong thể xác gấu em. Bây giờ về là không được, phải vớt được xác nó lên rồi tính. Nén cơn đau dày xéo vào tâm can, em vứt điện thoại trên bờ, bảo bố và cụ và các thầy hãy cứ trên này chuẩn bị, con sẽ mang nó lên. Nếu không thấy con lên thì người nằm trong áo quan kia sẽ là con. Con đội ơn các thầy và các cụ. Em nghe tiếng bố quát, tiếng cụ ông gọi, nhưng giờ này đành bỏ ngoài tai. Còn bất hiếu với bố mẹ, em chạy gần tới mỏm đá sát bờ thì quay sang định gọi thằng Quyết. Không hiểu sao nó ngồi bó gối nãy giờ, ánh mắt nhìn xa xăm như đang ngắm những gợn sóng lăn tăn nơi mặt hồ, phản chiếu ánh sáng vàng vọt của hai cái bóng đèn trên bờ. Lúc này còn lãng mạn được. Em quát, Quyết, phụ tao một tay. Nó từ từ quay mặt về phía em. Quái lạ, thằng này sao yếu thế? Mới ngâm nước một chút, thế mà hai hốc mắt nó sâu hấm lại, hai gò má nhô cao, làm ánh sáng đèn chiếu hắt qua. Khoảng sáng khoảng tối, gương mặt nó tạo nên một bức tranh kỳ lạ. Điếu thuốc trên tay nó cháy đỏ rực cả một khoảng tối chỗ nó ngồi. Lúc này thì em kệ nó, chạy đến sát bờ. Em hít một hơi đầy lồng ngực, co chân nhảy thẳng xuống làn nước thăm thẳm. Em vùng vẫy trong làn nước, cuối cùng cũng định hướng được vách đá ngầm bên dưới. Em bám men theo nó, rồi quay ngược hẳn người, chúi xuống lòng vực, tay bám và đẩy lấy đà, chân đạp nước thật mạnh. Em phải ngoi lên, lấy hơi mấy lần nữa. Cuối cùng, mòn men theo bên trái giải đá, thì bỗng nhiên, cá ở đâu nhiều quá, chúng thấy động, bơi hỗn độn, con chui vào mũi, con đập vào má em, làm em tí sặc nước. Xuống sâu tí nữa, thì tay em như của phải, mớ gì bồng bềnh trong làn nước như bắt được vàng. Em tưởng con chết trôi, em túm lấy, hai chân kê vào những vỉa đá ngầm, thò ra và lấy đà giật thật mạnh. Bao nhiêu căm thủ oán hận, em dồn hết vào đôi bàn tay. Nhưng quái thật, tóc ngắn quá, mà nắm vào rất chắc, còn chết trôi, nó nằm dưới này lâu rồi mà. Sao lại chắc thế này? Bục, hình như cái xác tuột ra khỏi vách đá, chật vật mãi. Em mới lôi gần lên bờ được, ngoi lên khỏi mặt nước. Em gọi giật thằng Quyết, vẫn ngồi đấy. Ê Quyết, ra lôi lên giúp tao mày. Nó vẫn ngồi im, vẫn nhìn xa xăm. Cụ ông và bố em chạy ra nói. Con gọi ai vậy? Thằng Quyết chứ ai hả bố? Gió ở đâu thổi đến, nhưng cơn gió làm cơ thể đang ướt đầm đìa, run lên bần bật. Bỗng Quyết nó đứng dậy. Nó cách em có một đoạn mà nhìn như xa lắm. Điếu thuốc trên tay nó đã tắt, cả cơ thể nó chìm trong một màu tối lạnh lẽo như màn đêm vậy. Nó bước chậm rãi đến mép nước rồi đi hẳn xuống. Em quát, Quyết, tao tìm thấy rồi mà. Quyết, Quyết, không phải xuống nữa. Bố em bỗng nói áp đi. Quyết nào hả Tuấn Anh? Quyết bạn con hả? Nó đến bao giờ? Đến lúc nào? Đầu óc em quay cuồng, choáng váng. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Em nhảy lên bờ, phụ bố bê cái xác lên và bảo cụ ông, các thầy giúp em để chuẩn bị làm lễ cho nó vào áo quan. Bố em bỗng hô lên. Tuấn Anh, đây là đàn ông, không phải đàn bà. Em chạy ra mang theo cái đèn pin nhìn cho rõ. Cái xác nằm trên bờ đá, đang trương lên nhưng làn da trắng ởn, gương mặt phù nề, nhàm nhở vì cá dưới vực ăn. Em nhận ra đó là Quyết. Một lần nữa, tim em thắt lại, đau đớn. Em gào gọi tên nó, tiếng gọi vang vọng nơi núi rừng sông nước, men theo mặt hồ, ra tít đến tận cuối chân trời. Sau đó, vớt được xác con chết trôi lên, gia đình nó cũng đến nhận về mai táng. Một tháng sau, mẹ em xuất viện, gia đình lại đoàn tụ, cái không khí man mát gần cuối hè thật dễ chịu, vẫn cuộc sống, sáng đi làm, chiều về lại lang thang chẻ nước với bạn bè, vẫn thi thoảng ghé vực chùa ông. Nhưng trong lòng em luôn nặng trĩu một nỗi sầu, một nỗi nhớ về thằng bạn em không bao giờ quên. Phần 2. Giang! Tiếng chuông báo thức như gõ thẳng vào đầu em vậy, đánh tan đi cơn mộng mị đang giang dở. Mấy ngày hôm nay mệt quá, chạy lo đám thằng Quyết rồi lại lên chầu mấy anh công an huyện. Nhưng rốt cuộc khám tử thi thì Quyết nó mất vì ngạt nước, không có tác động ngoại lực, không cấu thành án được. Còn con chết trôi thì do nằm dưới hồ lâu nên chưa xác định được nguyên nhân tử vong. Nhưng em biết vì sao nó chết, nhưng không muốn nói ra vì sợ vướng vào cái vòng lao lý luẩn quẩn. Em vươn vai, cố lấy lại cân bằng cho cơ thể. Tuấn Anh, dậy ăn uống rồi chuẩn bị đồ cho bố mang lên cho mẹ nhanh lên. Tiếng bố em gọi giật từ dưới bếp vọng lên. Em cố gắng nhấc tấm thân, dậy mặc tạm cái quần xà lòn rồi lếch thếch ra ngoài nhà. Trong khi một mắt nhắm, một mắt mở, của tạm cái điếu cày của bố bắn lấy vải bi cho tỉnh ngủ hẳn. Cái thứ tựa như dâu ngô mà sao nó ma mị đến thế. Nhà làn khói mờ đục, lan tỏa trong thứ ánh sáng sớm đang cố gắng len lỏi qua từng kẽ cửa. Chân bắt đầu mất cảm giác, em vứt cái điếu xuống chỗ cũ rồi đan chặt tay vào nhau, hơi thở bắt đầu nặng nhọc. Em như quên đi mình ở đâu. Em ngã vật xuống sàn, đầu nghiêng về một bên, dãi bắt đầu nhiễu ra má rồi trải dài xuống mang tai. Cái cảm giác ma mị đó bất ngờ đưa đường dẫn lối tâm trí em về cái đêm định mệnh đó. Đêm đã cướp đi của em một thứ quá lớn, đó là bạn. Em chạy ra mang theo cái đèn pin nhìn cho rõ. Cái xác nằm trên bờ đá đang trương lên, nhưng làn da trắng ởn, gương mặt phù nề nham nhở vì cá dưới vực ăn. Em nhận ra đó là Quyết. Một lần nữa tim em thắt lại đau đớn. Em gào gọi tên nó, tiếng gọi vang vọng nơi núi rừng sông nước, men theo mặt hồ ra tít đến tận cuối chân trời. Đau đớn đến nghẹt thở, tiếng gõ mõ niệm kinh của các thầy và cụ ông bắt đầu vang lên đều đều. Mắt em nhòa đi vì nước mắt. Lại một lần nữa em lao mình ra rồi lặn thẳng xuống chỗ tìm thấy thằng Quyết. Linh tính của em không sai, còn chết trôi nằm kẹt dưới kẽ đá. Em túm lấy mớ tóc của nó, nhưng có lẽ vì nằm dưới này khá lâu nên da thịt đang phân hủy mạnh, từng mảng tóc cuốn chặt vào tay em rời ra khỏi đầu nó. Nước bỗng nhiên vẩn đục, xung quanh lan tăn những mảng gì đó trôi trong làn nước khẽ, lướt qua mặt, cổ và cơ thể em. Một chút nước lọt vào miệng, rất nhợ và mặn. Ra sức một hồi thì lôi được nó ra, da thịt đã rã rời, rồi kéo nó lên bờ. Vừa trồi lên khỏi mặt nước, cái thứ mùi hôi kinh khủng bắt đầu tỏa vào không khí, hôi đến váng đầu, váng óc. Chó của mấy nhà xung quanh bắt đầu sủa vang vọng cả cái xóm núi này. Gió bắt đầu đổ về như bão. Một lần nữa, bầu trời đêm đảo lộn, những đám mây trong màn đêm đặc quánh vần vũ trên bầu trời, như có người cầm gậy khuấy đảo vậy. Bố và em nén cơn buồn nôn, bề nó đặt vào trong áo quan và đóng nắp lại. Ngủ rốt là không mang theo dầu gió và nước hoa nên giờ phải chịu cái mùi oi của xác chết trôi thế này đây. Em mặc vội cái áo và bảo bố ở lại. Các thầy cần gì thì làm, còn phải về gấp báo cho bố mẹ thằng Quyết rồi làm mấy việc. Leo lên xe máy, em chạy như chưa bao giờ được chạy, thoát cái đã đến cổng làng. Phi vội về nhà thì thấy xe gấu vứt lăn lóc gần cổng, gấu thì ngồi ôm gối thút thít trên hiên nhà. Nước mắt trong em được thể trào ra lần nữa. Gấu kể vừa đến cổng làng thì thấy một chị đứng đấy nói đi nhờ xuống chỗ ao tù cuối làng. Em để chị lên xe thì đi một đoạn thấy nhẹ bẫng, quay lại không thấy chị ấy đâu. Lúc quay lên thì thấy chị ấy ngồi trên đầu xe từ bao giờ. Mặt bà ấy sợ lắm. Một lúc thì em không nhớ gì cả. Dậy thì thấy nằm trên đám dọc mùng sát rễ ao. Gấu lại khóc. Em dìu gấu vào nhà rồi bảo đêm nay ngủ ở đây. Gọi về bảo bố mẹ là hỏng xe ngủ nhà chị làm cùng đi. Còn chiếc chùi giờ không biết đang ở đâu nữa. Có thể nó vẫn ngủ ngoài kia, hay đứng ngoài hiên, hay trong phòng ngủ. Đầu em đau nhức, không muốn nghĩ nữa. Đêm hôm ấy, em ôm gấu ngủ. Trên tóc em vẫn vương ít thịt của con chết trôi hay sao, mà không thấy gấu kêu gì. Còn em thấy hôi và gây đến inh đầu. Bỗng, gấu ôm em rồi liếm má. Xoạt, xoạt, xoạt, mở mắt dậy, đập ngay vào mắt em. Là con chó bố mới mua về để giữ nhà. Nó mò hẳn vào đây, liếm dãi em đang chảy dài trên má vì cơn phê thuốc lào vừa rồi. Em xua nó đi, rồi dậy đánh răng rửa mặt. Bố ơi, bố đi chưa? Cái Linh bao giờ về vậy? Em gái em, nghỉ hè nên bố mẹ cho nó xuống bà ngoại chơi từ đầu hè. Tí con xuống đón nó đi, rồi anh em ăn trưa, rồi dặn nó trong nhà xong, hẵng đi làm đấy. Vâng. Chiều nay, lại một chuỗi ngày mệt mỏi, dưới cái nóng hơn 30 độ C. Trong xưởng, bọn em làm bông sợi, nên nóng hơn bên ngoài gấp mấy lần. Chiều thì nóng hầm hập, cái nóng phả thẳng vào mặt, vào quần áo. 8 giờ tối, mấy anh em đóng máy, rồi kéo nhau ra đằng nhà vệ sinh, ngồi hút thuốc, tránh cái nóng phảng phất bốc lên từ những tấm tường bê tông dày khụ trong nhà xưởng. Ngồi được một lúc, thì mấy anh em làm cùng em hỏi chuyện gia đình sao rồi. Em cũng kể qua loa và giấu nhẹm chuyện vết sẹo trên trán. Anh Hùng làm cùng phân xưởng đầu. Anh nghĩ mày nên xin chuyển xuống phân xưởng 2 đi Tuấn Anh. Sao vậy anh? Anh làm đây lâu rồi nên thấy hầu như cứ vài 3 năm là chỗ mày đang làm có một thằng chết. Cái xưởng này xây trên bãi tha ma cũ nên không tốt đẹp gì đâu. Nhất là khu đặt máy mày đang làm đấy. Anh cứ dọa em. Em biết nhưng không muốn mấy anh em làm cùng hoang mang. Thật đấy, hình như tháng này là dỗ lần 2 của thằng Thụy. Nhanh thật, mới đó đã 2 năm. Cũng tại số. Thôi, anh nhắc lại làm gì, tại số cả thôi. Mà trước đấy, thằng Thắng làm ở đây, gầy gầy bé nhỏ, nhưng chăm. Ai ngờ, chết tức tuổi ngay ngoài khúc cua, ngoài công ty kìa. Bất giác em hỏi. Anh đấy chết lâu chưa anh Hùng? Được 4 năm rồi. Xe ben hay xe ba chân, nó đâm thẳng bé mất nửa mặt. Một tia nghĩ thoáng qua. Vậy là... Anh Hùng hỏi. Gì vậy em? Lúc nó chết, em chưa vào làm đâu. Ngồi được một lúc, thì mấy ông anh vào hết. Em vào nhà vệ sinh, rồi chuẩn bị bàn giao ca, cho ca đêm làm. Vừa đi vệ sinh xong, thì cảm giác rùng mình ập đến. Em vội vàng kéo khóa quần, chạy nhanh ra cửa, đi vào trong xưởng. Đúng thật, trên trần thạch cao, trong phòng vệ sinh, quanh năm mảng nhện đan kết vào nhau như tấm chiếu. Không biết ai nhấc một tấm sát tường lên. Trên đó tối tăm đến khó hiểu. Em nhắc thấy một sáng hình ngồi trên đó, đăm chiêu, nhìn xuống.